Chương 501, cự tuyệt thêm vào. Không có ý tứ, chưởng viện đại nhân, ta không muốn đi, Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần, có lẽ ngươi không biết ta Thủy gia cường đại, ta nói cho ngươi. Bị Long Trần cự tuyệt, Thủy Vô Ngân cũng không có sinh khí, khẽ mỉm cười nói. Chưởng viện đại nhân, hoặc là ta gọi ngài tỷ tỷ đi, dạng này thân thiết hơn một số, ta không nguyện ý thêm vào nhà ai, là bởi vì ta không muốn cuốn vào các ngươi Thủy gia ân oán bên trong. Có lẽ tỷ tỷ ngươi lôi kéo ta, là vì tốt cho ta, tại Thủy gia có tốt hơn phát triển, đồng thời ta trưởng thành, cũng là Thủy gia một cái cường đại trợ lực. Đây là một cái đôi bên cùng có lợi hợp tác. Có thể là các ngươi Thủy gia lớn như vậy, thật thì nhất trí đối ngoại a. Liền không có nội bộ phân tranh a. Nếu có người nhằm vào ta, ta nên làm như thế nào? Nếu như tỷ tỷ thì là các ngươi Thủy gia gia chủ, ta có lẽ sẽ lựa chọn thêm vào Thủy gia. Bởi vì ta có thể cảm nhận được, tỷ tỷ tín nhiệm của ngài đối với ta cùng chiếu cố. Thế nhưng là tỷ tỷ ngài không phải, nếu có một ngày ta tại Thủy gia, gia tộc vì gia tộc lợi ích, đem ta xem như vật hy sinh đưa ra ngoài lúc, tỷ tỷ ngươi sẽ làm thế nào? Long Trần nhìn lấy Thủy Vô Ngân nói, Thủy Vô Ngân ngay từ đầu nghe Long Trần vậy mà gọi nàng tỷ tỷ. Nàng kém chút không có bật cười, bất quá gặp Long Trần trên mặt toàn là chân thành, trong lòng không khỏi có một tia cảm động. Long Trần tính cách nàng bao nhiêu giải một số, hắn đã kêu tỷ tỷ, liền sẽ thật xem nàng như thành tỷ tỷ. Thủy Vô Ngân sống lâu năm như thế, còn là lần đầu tiên có người như thế chân thành đối nàng, liền xem như trong gia tộc, cũng không ai đối nàng như thế tín nhiệm qua. Nhưng về sau Long Trần, để Thủy Vô Ngân trong lòng rung lên, gia tộc là vô tình, tông môn cũng là vô tình, tại lợi ích trước mặt, hết thảy tình cảm đều là phù vân. Mà lại lấy Long Trần cá tính. Nếu như Thủy Vô Ngân đem hắn đưa đến trong gia tộc của chính mình. Lấy Long Trần cá tính, tuy nhiên có thể cho gia tộc mang đến lợi ích, thế nhưng là cũng có thể mang đến phiền phức. Mang đến lợi ích về sau, gia tộc sẽ vui vẻ ra mặt, thế nhưng là một khi Long Trần gây phiền toái, làm phiền phức lớn tại Long Trần mang tới lợi ích lúc, gia tộc liền sẽ không chút do dự từ bỏ Long Trần, đừng nói là Long Trần, thì liền nàng cũng giống vậy sẽ bị từ bỏ, đây chính là gia tộc. Mà Long Trần tiến vào Thủy gia, rất có thể sẽ xuất hiện hai kết quả, một cái là Long Trần bị Thủy gia tính kế chết, còn có một cái kết quả chính là, Long Trần còn sống, mà Thủy gia. Nghĩ tới đây Thủy Vô Ngân thì xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhớ tới Lăng Vân Tử trước khi đi căn dặn, đó là một loại thiện ý đề điểm. Ta hiểu được, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi gia nhập, mặt khác cảm ơn ngươi xưng hô thế này, để cho ta rất vui vẻ. Cảm giác mình trẻ lại rất nhiều, Thủy Vô Ngân mỉm cười nói. Gặp Thủy Vô Ngân cũng không có không vui, Long Trần yên tâm không ít, sự kiện này nếu như khiến Thủy Vô Ngân không thích lời nói, Long Trần chỉ có thể hiện tại liền mang theo mọi người rời đi biệt viện. Mà bây giờ Long Trần bốn bề thọ địch, bát phương đều là địch, hắn tự mình một người cũng không sợ, người khác không được. Nhất là Long Huyết quân đoàn vừa mới tổ kiến, còn không có trưởng thành, này sẽ là một cái đả kích trí mạng. Tuy nhiên Thủy Vô Ngân ngồi ở vị trí cao, ngay từ đầu cũng là tâm cơ rất sâu, nhưng là Long Trần cảm giác được ra, Thủy Vô Ngân bản tính là thiện lương, là người đáng giá tín nhiệm, cho nên hắn mới có vừa mới xuất phát từ tâm can. Hắc hắc, hẳn là ta đa tạ tỷ tỷ mới đúng, có ngài một người tỷ tỷ như vậy tại, những cái kia biệt viện trưởng môn, ta còn không phải muốn quất người nào thì quất người nào. Long Trần một mặt cười xấu xa nói. Ngươi dám, ngươi cũng đừng ỷ vào tên tuổi của ta. Làm sằng làm bậy à, không phải vậy ta cũng như thế sẽ thu thập ngươi, Thủy Vô Ngân cảnh cáo nói. Ta chính là mở cái trò đùa, ta là hạng người như vậy sao? Long Trần có chút lúng túng nói. Thủy Vô Ngân nhìn lấy Long Trần cũng không nói chuyện, bất quá cái ánh mắt kia, rõ ràng cũng là không tin. Đi qua như thế nháo trò, Thủy Vô Ngân cảm giác cùng Long Trần quan hệ lại tới gần một tầng, nói chuyện cũng tùy tiện một số. Hỏa gia bên kia, cho chúng ta phân viện bắt đầu làm khó dễ, chúng ta đang dược đều là theo đan tháp mua sắm. Không qua mấy ngày trước, phía dưới truyền đến tin tức, nói đi đan tháp mua đan dược thời điểm. Đan tháp công bố một ít đan dược thiếu hàng, chỉ có thể hạn lượng cung ứng. Hừ, bọn này tiểu nhân hèn hạ, cùng ta chơi bộ này, đây là hướng ta thị uy a. Dù sao chúng ta biệt viện hàng tồn không ít, chỉ cần bọn họ không phải cự tuyệt cung ứng, chúng ta đầy đủ chèo chống một đoạn thời gian. Thủy Vô Ngân cười lạnh nói. Thôi đi, một đám bán thuốc giả, cũng dám phách lối như vậy, thật là muốn chết, Long Trần cũng theo cười lạnh nói. Bán thuốc giả. Thủy Vô Ngân hơi nghi hoặc một chút nói. Tỷ tỷ ngươi khả năng cũng không biết, đàn tháp cung cấp tế cốt đan là bị động tay động chân, bề ngoài nhìn không ra. Nhưng là trên thực tế, chỉ có thể phát huy đan dược bên trong một nửa dược hiệu. Chỉ bất quá toàn bộ đại lục tế cốt đan, chỉ có đan tháp có bán ra, thuộc về là lũng đoạn, người khác không có đan phương, không cách nào luyện chế, cho nên tất cả mọi người bị mơ mơ màng màng đâu. Long Trần giải thích nói. Thật hay giả? Thủy Vô Ngân giật nảy cả mình. Nhiều mới mẻ nha, ta dám lừa gạt tỷ tỷ ngươi a. Đến, đã ngươi không tin, ta hiện trường thì cho ngươi luyện chế một lò tử đan cho ngươi xem một chút, Long Trần nói xong, trực tiếp lấy ra đan lô, ngay tại Thủy Vô Ngân trước mặt trực tiếp bắt đầu luyện đan. Long Trần thủ pháp thuần thục, tốc độ quá nhanh, chỉ ngắn ngủi thời gian một nén nhang, nắp lò mở ra, đan mùi thơm khắp nơi. Thế mà tất cả đều là thượng phẩm đan, Long Trần ngươi quả thực là luyện đan thiên tài a, nhìn lấy viên kia viên sung mãn 9 viên thượng phẩm đan dược, Thủy Vô Ngân không khỏi giật mình. Tuy nhiên nàng không phải đan tu, nhưng là đã sống nhiều năm như vậy, chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy, Long Trần luyện đan tốc độ quá nhanh, mà lại vậy mà viên viên đều là thượng phẩm, khiến người ta không dám tin. Đây là Long Trần giấu nghề, nếu như Long Trần luyện chế ra một lò mang theo khoe văn đan dược, tuyệt đối sẽ để Thủy Vô Ngân trợn mắt hốc mồm. Chỉ bất quá Long Trần không muốn như vậy khoa trương, hắn chỉ cần chứng minh đan tháp bán ra đan dược, có vấn đề liền tốt. Tỷ tỷ ngươi nhìn, cái này đan dược cùng đan tháp bán ra tế cốt đan, phẩm chất là giống nhau, nhưng là dược hiệu tuyệt đối khác biệt, Long Trần nói. Thủy Vô Ngân lấy ra một khỏa tế cốt đan, cùng Long Trần tế cốt đan đối chiếu một cái, hơi nghi hoặc một chút mà nói, bề ngoài giống như đúc, dược lực ba động nền vốn tương đồng. Nhìn không ra cái gì khác nhau, ngoài ra ta muốn biết, ngươi làm sao lại luyện chế tế cốt đan? Phải biết tế cốt đan. Toàn bộ đại lục chỉ có đan tháp có cách điều chế, thuộc về lũng đoạn đan dược, cho đan tháp mang đến vô số lợi nhuận. Vô số người nghĩ biện pháp phá giải tế cốt đan đan phương, thế nhưng là cái kia thực sự quá khó khăn, có người phá giải sau khi ra ngoài, phát hiện căn bản là không có cách ngưng tụ thành đan dược, hoặc là ngưng tụ ra, căn bản không có tế cốt hiệu quả. Mà Long Trần vậy mà có thể luyện chế ra tế cốt đan đan dược, cái này so Long Trần nhanh chóng luyện chế ra toàn lô thượng phẩm đan dược, càng làm Thủy Vô Ngân chấn kinh. Nếu như không tiện nói cũng không cần nói, không sao cả, Thủy Vô Ngân chặn lại nói. Nàng lúc này thời điểm mới tỉnh ngộ, hỏi thăm người nhà nội tình là tối kỵ. Không có gì, cái này tế cốt đan đan phương, là ta tại bí cảnh bên trong, trong lúc vô tình đoạt được. Mà lại ta cũng không định giữ bí mật đi xuống, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Long Trần không thể nói lời nói thật, chỉ có thể nói là tại bí cảnh bên trong đoạt được, bởi vì bí cảnh bên trong, đến bất kỳ bảo vật, đều không hiếm lạ, mà lại Long Trần đem trọng điểm đặt ở một câu cuối cùng. Quả nhiên Thủy Vô Ngân sau khi nghe không khỏi giật mình, vội vàng nói, ngươi có thể đừng làm loạn a, nếu như ngươi đem đan phương công bố ra ngoài. Ngươi sẽ đối mặt toàn bộ đan tháp truy sát. Ai cũng không bảo vệ được ngươi, đan tháp lũng đoạn đan đạo nhiều năm như vậy, mà tế cốt đan càng là bọn họ chủ yếu đan dược, nếu như Long Trần công bố ra ngoài đan phương, toàn bộ thế giới đều biết tế cốt đan, như vậy đan tháp sẽ đối mặt với cực kỳ nghiêm trọng đả kích, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha Long Trần. Ta tại sao muốn công bố a? Ta chỉ nói không chừng chuẩn bị giữ bí mật đi xuống mà thôi, cho dù có lượng lớn đan dược tràn vào giới tu hành, bọn họ cũng hoài nghi không đến trên đầu của ta. Bởi vì đã có người đứng ra. Mà lại hiện tại đan dược, cần phải thông qua mỗi cái bán đấu giá, đã bắt đầu đấu giá, Long Trần cười nói. Chẳng lẽ? Ta hiểu được, ngươi là thông qua Hoa Vân Tông đến buôn bán tế cốt đan. Thủy Vô Ngân bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Có thể dám cùng đan tháp đối nghịch, chỉ sợ chỉ có Hoa Vân Tông, Long Trần hành động này, chẳng khác gì là hung hăng thọc đan tháp một đao. Long Trần đối đan tháp, những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa, không có chút nào cảm mạo, gặp gì biết nấy, theo hỏa vô phương cái kia đức hạnh, liền biết toàn bộ đan tháp đều là dùng cái mũi nhìn người gia hỏa. Long Trần đem đan phương cho Trịnh Văn Long, đây là một cái cực kỳ bí mật hợp tác, Trịnh Văn Long lúc ấy nhìn đến đan phương, kém chút không có kêu đi ra. Long Trần làm như vậy có hai cái mục đích, một cái là tiếp trợ Hoa Vân Tông chi thủ, đã kích đan tháp, vạch bọn họ bán thuốc giả bỉ ổi hoạt động. Mà một cái khác, Long Trần chính mình không có thời gian luyện chế nhiều như vậy tế cốt đan, hắn cần Hoa Vân Tông trợ giúp, dù sao Hoa Vân Tông chính mình cũng không ít đang tu. Mà lại Hoa Vân Tông nổi danh tính giữ tốt, giữ bí mật chế độ mạnh, đừng người tuyệt đối sẽ không biết, là Long Trần đem đan phương cho Hoa Vân Tông. Cầm tới đan phương trong nháy mắt, Trịnh Văn Long thì biểu thị, về sau bán đi tế cốt đan, mỗi một viên đều có Long Trần hai thành phân hoa hồng. Phải biết Hoa Vân Tông bán đấu giá, khắp các nơi trên thế giới, cái này phân hoa hồng, quả thực lớn đến đáng sợ. Bất quá Long Trần không quan tâm cái gì phân hoa hồng, hiện tại hắn chỉ cần hai dạng đồ vật, giống nhau là trân quý dược tài, một dạng cũng là tế cốt đan. Bởi vì hắn muốn tổ kiến Long huyết quân đoàn, cần đan dược là lượng lớn, chính hắn luyện đan, phải đem hắn mệt chết không thể, cho nên cùng Hoa Vân Tông hợp tác, đó là đôi bên cùng có lợi đại mua bán. Dạng này không bao lâu, toàn bộ đan tháp liền sẽ là giả dược sự kiện, bận biểu sức đầu mẻ trán, nơi nào còn có thời gian cố kỵ chúng ta. Lần này thì mượn Hoa Vân Tông tay, hung hăng đâm đan tháp một đao, bọn họ bọn này người mắt cao hơn đầu, cũng nên thu liễm bọn họ ngạo khí, Long Trần cười hắc hắc nói. Nhìn lấy Long Trần cái kia âm hiểm nụ cười, Thủy Vô Ngân không khỏi có chút im lặng, đan tháp dựng đứng Long Trần một kẻ địch như vậy, bọn họ cũng là đầy đủ xui xẻo. Bất quá đan tháp tại toàn bộ giới tu hành, mặc dù là trung lập, bất quá bọn hắn quá mức cao ngạo, nhân phẩm cực kém. Không ai đối bọn hắn có ấn tượng tốt gì. Chỉ bất quá mặc kệ chính tà lưỡng đạo, đều cần dựa vào bọn họ đang dược, không có cách nào mới thấp kém cùng bọn hắn liên hệ. Lần này Hoa Vân Tông đâm bọn họ một đao về sau, hẳn là sẽ đàng hoàng một hồi đi, ngạo khí cũng sẽ có điều thu liễm. Đúng rồi, tỷ tỷ, Ân Vô Song bên kia có tin tức gì? Long Trần hỏi. Chương 502, Huyết Sát Điện. Ân gia nha đầu kia, cuối cùng không chịu nổi tra tấn, tự sát, Long Trần ngươi cẩn thận một chút Ân gia, ta cảm thấy bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ, Thủy Vô Ngân nói, thì tính sao? Đến đệ nhất biệt viện tới giết ta. Long Trần nói, vậy bọn hắn cũng không dám phạm cái này kiên kỵ, bất quá lấy Ân gia có thù tất báo cá tính, ngươi còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, tận lực không nên đi ra ngoài, Thủy Vô Ngân dặn dò. Gần nhất ta cũng không cần ra ngoài, sẽ không cho bọn họ sáng tạo cơ hội, Long Trần gật đầu nói. Trên cái thế giới này, tổng có một ít người. Sẽ lén lén lút lút nhìn chằm chằm ngươi, một khi ngươi xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, liền sẽ hướng độc xà một dạng, lộ ra răng nanh, hung hăng cho ngươi một miệng. Long Trần có thể không tự đại đến trình độ kia, dám không nhìn người khác nhớ thương, nhất là một cái viễn cổ thế gia nhớ thương. Đối với viễn cổ thế gia, Long Trần cũng không hiểu rõ. Nhưng là từ viễn cổ thế gia đệ tử kiêu ngạo, cũng có thể thấy được, bọn họ nội tình tuyệt đối thâm hậu, bây giờ lộ ra, bất quá là một gốc của băng sơn mà thôi. Cái kia Hàng Thiên Vũ chết không? Long Trần ân cần hỏi han. Không có, nghe nói hắn bị Ân gia trọng dụng. Đạt được tốt nhất bồi dưỡng, Thủy Vô Ngân nói, không thể nào, Ân Vô Song vậy mà không có đem hắn mang đi. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, cái này cùng hắn dự liệu không giống nhau. Vốn cho là dựa theo Ân Vô Song tính cách, chính mình trước khi chết, cũng tuyệt đối sẽ đem Hàng Thiên Vũ giết chết, sau đó cùng lên đường mới đúng. Cụ thể cũng không rõ ràng, mặt khác tà đạo bên kia, có hai cái tin tức, một tốt một xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Thủy Vô Ngân cười nói. Nghe cái tốt trước, Long Trần không chút suy nghĩ nói. Tin tức tốt cũng là Doãn La chết rồi, ngươi thiếu một cái đối thủ, Thủy Vô Ngân nói. Chết rồi. Không thể nào, chết như thế nào? Long Trần giật mình. Trùng kích thông mạch cảnh, bị tâm ma xâm lấn, bạo thể mà chết, đệ nhất kỳ tài, cứ như vậy vẫn lạc. Thủy Vô Ngân nhìn lấy Long Trần, không khỏi thở dài nói. Doãn La cùng Hàng Thiên Vũ một dạng, bị tà đạo xưng là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài, hoa vô số tâm huyết bồi dưỡng, thậm chí vì hắn, hy sinh hết một cái tiên thiên cảnh cường giả, đem tiên thiên tinh huyết quán chú trong cơ thể hắn. Thế nhưng là từ khi gặp phải Long Trần về sau, hắn liền liên tục gặp khó, lần trước lên cấp thời điểm, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Đều là bởi vì Long Trần nguyên nhân. Mà lần này đại bại, lúc trở về, chỉ còn lại có nửa cái mạng, Long Trần thành ác mộng của hắn. Nguyên bản tà đạo cường giả, khuyên hắn bị phong ấn trăm năm sau lại xuất thế lần nữa, rửa đi tâm ma trí nhớ. Bây giờ tâm tình của hắn, đã không thích hợp tu hành. Thế nhưng là Doãn La không cam tâm, hắn thề nhất định muốn thân thủ lấy xuống Long Trần đầu người, vì chính mình rửa sạch sỉ nhục, cưỡng ép trùng kích thông mạch cảnh, kết quả cuối cùng bạo thể mà chết, dù cho thân là chính đạo cường giả, Thủy Vô Ngân cũng trong lòng không khỏi vô tận cảm khái. Cái này cũng không tính toán tin tức tốt gì, sống chết của hắn, với ta mà nói, không có ý nghĩa gì, Long Trần lắc lắc đầu nói. Hai người làm địch, chỉ là lập trường khác biệt, Long Trần đối với hắn cũng không quá nhiều hận ý, mà Doãn La chết, ngược lại làm cho Long Trần có chút thất lạc, tu hành cũng là như thế tàn khốc, người thua chỉ có bị vô tình đào thải. Bất quá Long Trần cũng sẽ không ngu ngốc đi đồng tình hắn, nếu như hắn là thất bại giả, Doãn La sẽ không cho hắn một tia đồng tình, ngược lại sẽ lấy xuống đầu của hắn khoe khoang. Điều này cũng đúng, các ngươi hai cái căn bản không tại một cái cấp bậc lên. Chí tôn thiên tài, tại thiên hành giả trước mặt, chẳng là cái thá gì, Thủy Vô Ngân khẽ mỉm cười nói. Cái gì thiên hành giả? Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Không có gì, ta nói mò, tự giác lỡ lời, Thủy Vô Ngân vội vàng nói, mà cái kia tin tức xấu chính là, ngươi lên tà đạo tuyệt sát bảng, nói cách khác, ngươi bị tà đạo liệt vào tất sát đối tượng. Sau khi nói đến đây, Thủy Vô Ngân sắc mặt có chút ngưng trọng, kỳ thật ta lôi kéo ngươi tiến vào ta Thủy gia, cùng tuyệt sát bảng có một bộ phận nguyên nhân, cái này tuyệt sát bảng đến cùng là cái gì? Long Trần hỏi. Phàm là bị liệt lên tuyệt sát bảng người, đều là tà đạo cho rằng có thể uy hiếp được bọn họ thiên tài, bọn họ sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào giết chết hắn. Mà lại bọn họ không chỉ chính mình sẽ động thủ, lúc cần thiết, sẽ còn thuê mướn sát thủ, tới giết ngươi, Thủy Vô Ngân nói, sát thủ. Đây không phải thế tục giới nghề nghiệp à? Long Trần lần đầu tiên nghe nói, giới tu hành thế mà cũng có sát thủ. Giới tu hành đồng dạng có sát thủ, mà lại vô cùng thần bí, bọn họ tu hành công pháp và chiến kỹ, đều cực kỳ quỷ dị, đều là dùng để giết người. Có lẽ bọn họ chân thực chiến lực, vô cùng thấp, nhưng là vượt cấp ám sát. Đối bọn hắn tới nói, đều là chuyện thường ngày. Thậm chí có chút thiên tài, có vượt hai giai ám sát thành công ghi chép, bọn họ thì là một đám ẩn tàng trong bóng đêm ma quỷ, chuyên môn thu lấy người tánh mạng. Huyết sát điện cũng là tất cả sát thủ tổ chức bên trong, kinh khủng nhất sát thủ tổ chức, tên của bọn hắn khiến toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy. Nói đến đây, Thủy Vô Ngân trên mặt hiện lên một vệt ngưng trọng. Chính diện chiến đấu cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là những cái kia quỷ dị sát lục thủ đoạn, tại ngươi còn không có kịp phản ứng lúc thì đã chết. Phàm là bị huyết sát điện sát thủ đánh chết đối tượng, trên cơ bản đều là tại không có một tia sức phản kháng tình huống dưới liền bị giết. Nói cách khác, rất nhiều người liền cơ hội phản ứng đều không có, thì không minh bạch chết rồi, loại kia quỷ dị tràn diện, khiến lòng người phát lạnh. Nếu như tà đạo chính mình không đối phó được ngươi, có lẽ sẽ bỏ ra nhiều tiền mời sát thủ, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, bởi vì phạm là bị liệt là tuyệt sát bản chính đạo đệ tử, trên cơ bản đều đã chết, Thủy Vô Ngân nghiêm túc nhắc nhở. Huyết sát điện. Long Trần đáy lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái. Hắn không nghĩ tới giới tu hành vậy mà cũng có sát thủ nhà nghề. Như thế cái vô cùng chuyện phiền phức, sát thủ bình thường đều là khó đối phó nhất nghề nghiệp. Bọn họ có lẽ tu vi không cao, nhưng là vì giết người, dùng bất cứ thủ đoạn nào, tinh thông các loại sát lục chi đạo, mục đích chỉ cầu đưa người vào chỗ chết, vô cùng âm hiểm. Bất quá Long Trần cũng không e ngại, hắn có vượt qua thường nhân trực giác, phàm là có thù với hắn người, đều có thể lòng sinh cảm ứng, rất khó bị người cận thân. Ta sẽ chú ý, Long Trần gật đầu nói. Ta chỉ là suy đoán mà thôi, ngươi bây giờ bất quá là một cái nho nhỏ đoán cốt cảnh, cần phải còn không đến mức dẫn tới huyết sát điện sát thủ. Dù sao cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, chính ngươi nhiều chú ý liền tốt, mà lại huyết sát điện sát thủ, tùy tiện là sẽ không xuất thủ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ cần ngươi tại chúng ta biệt viện một mẫu ba phần đất lên, cũng là an toàn, nếu như muốn là ra ngoài, tốt nhất cùng ta chào hỏi, minh bạch chưa? Thủy Vô Ngân nói, tốt, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Ngoại trừ Hỏa Vô Phương, Doãn La, Ân Vô Song bên kia, Hoa Bích Lạc bên kia ta cũng cho ngươi nghe ngóng, nha đầu này bị Sa Khải Thiên len lén đưa về Hoa Gia sau mới tỉnh lại. Hoa Gia đối với sự kiện này phi thường hài lòng. Nghe nói nha đầu này đạt được không ít khen thưởng, đang cố gắng tu hành. Bất quá có một chuyện so sánh khó giải quyết, ngươi có phải hay không tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, đánh chết một vị khai thiên thần tông đệ tử. Thủy Vô Ngân khẽ chau mày nói, không sai, hắn muốn giết ta, sau cùng bị ta giết chết. Long Trần nói, ngươi khai thiên thức thứ nhất, là ở nơi nào học được? Thủy Vô Ngân hỏi. Long Trần đem trong đế đô, đạt được khai thiên quyển thứ nhất kinh lịch, kỹ càng cùng Thủy Vô Ngân nói một lần, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Ngươi biết, vì cái gì cái kia khai thiên thần tông đệ tử muốn đánh chết ngươi sao? Thủy Vô Ngân nhìn lấy Long Trần nói. Sát nhân đoạt bảo. Long Trần nói, đoạt bảo xác thực không sai, bất quá chỉ là một mặt, bởi vì hắn hoài nghi trên người ngươi có càng lớn bí mật, mới đối ngươi thống hạ sát thủ. Ngươi khả năng không biết, khai thiên thần tông trấn tông tuyệt học, tên là khai thiên cửu thức cùng chiến thần thánh điển. Chiến thần thánh điển là một bộ công pháp, là khai thiên thần tông trấn tông chi bảo, cùng chúng ta huyền thiên đạo tông huyền thiên đồ lục nổi danh, đều là bắt nguồn từ tiên cổ thời đại lưu truyền xuống chí bảo. Chỉ bất quá chúng ta huyền thiên đồ lục, ghi lại là đạo pháp, huyền ảo tinh thâm. Phong phú toàn diện, ý cảnh sâu xa, lại không phải công pháp chiến kỹ, chính là một bộ thiên thư, cần cổ đại trí tuệ người mới tham ngộ ngộ. Mà khai thiên thần tông lại có một bộ công pháp và một bộ chiến kỹ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cũng là vừa mới ta nói cho ngươi khai thiên cửu thức cùng chiến thần thánh điển. Công pháp cùng chiến kỹ là một bộ, nếu như không có tu tập chiến thần thánh điển, là căn bản là không có cách thôi động khai thiên cửu thức. Cho nên hắn hoài nghi ngươi đang nói láo, coi như trên người ngươi không có bảo vật, hắn cũng sẽ giết ngươi, hôm nay ta theo ngươi thổ lộ một số bí mật. Ngươi tự mình biết liền tốt, tuyệt đối không nên nói cho những người khác. Khai thiên thần tông chiến thần thánh điển là hoàn chỉnh, nhưng là khai thiên cửu thức cũng chỉ có 1-6 thức, còn lại 3 thức, chẳng biết đi đâu. Cho nên, khai thiên thần tông đệ tử sẽ tiến về mỗi cái bí cảnh tìm vận may, nhìn xem có thể hay không tìm tới thất lạc bộ phận. Tên đệ tử kia hoài nghi trên người ngươi có hoàn chỉnh khai thiên cửu thức, cho nên mới đối ngươi sinh ra sát tâm, cái này hiểu lầm thật là lớn, Thủy Vô Ngân thở dài nói. Vậy bọn hắn sẽ như thế nào? Long Trần hỏi. Khai thiên thần tông đều là một đám bá đạo tên điên. Không thèm nói đạo lý, nếu để cho bọn họ biết ngươi học được khai thiên thức thứ nhất, hơn nữa lại có thể khu động khai thiên, nhất định sẽ làm cho ngươi giao ra công pháp của ngươi, Thủy Vô Ngân nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu như bọn họ dám làm như thế, trừ phi giết ta, nếu như giết không được ta, ta liền sẽ giống oan hồn một dạng cuốn lên bọn họ, không chết không thôi, Long Trần lạnh lùng thốt. Chính mình chiến kỹ nhìn không ngừng, chảy truyền ra, vậy mà để cho người khác đem công pháp giao ra, não tử bị cửa kẹp đi. Muốn cửu tinh bá thể quyết công pháp, nằm mơ đi thôi. Nếu như bọn họ thật dám làm như thế. Long Trần không ngại về sau, mỗi lần tiến giai đều đi khai thiên thần tông cửa nhà độ kiếp, quá khi dễ ngươi. Ngươi cũng không cần gấp, khai thiên thần tông cũng không tại khu vực này, chưa chắc sẽ biết tin tức này, ta hôm nay nói cho ngươi những thứ này, là vì để ngươi có chuẩn bị tâm lý, Thủy Vô Ngân an ủi. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Thủy Vô Ngân trong lòng cũng là cực kỳ lo lắng, phải biết khai thiên thần tông. Thế nhưng là cùng huyền thiên đạo tông một dạng, là quái vật khổng lồ, truyền thừa vô số năm tháng, chấn nhiếp bát phương. Mà lại khai thiên thần tông cực kỳ bá đạo. Vô cùng không dễ nói chuyện, huyền thiên đạo tông tuyệt đối sẽ không vì một người đệ tử, đi cùng khai thiên thần tông đối lập, cho nên nàng cũng vô cùng sầu đến hoảng. Bất quá một cái duy nhất chỗ tốt chính là, cửu lê bí cảnh bên trong, những đệ tử kia, cũng không biết khai thiên thần tông tồn tại. Cho dù là những cái kia tiểu tông môn, cũng chưa chắc biết khai thiên thần tông sự tình, cho nên hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, tin tức này, không muốn truyền đến bọn họ bên kia, nếu không Long Trần thì đại nạn lâm đầu. Trong khoảng thời gian này, ngươi thì lặng yên tại đệ nhất biệt viện tu hành. Nếu như có vấn đề gì, có thể tìm phó trưởng viện thương lượng một chút, ta ngày mai muốn trở về huyền thiên đạo tông một chuyến, xử lý một ít chuyện, nhớ kỹ còn thành thật hơn điểm. Đừng cho ta gây tai họa, nghe xong Thủy Vô Ngân căn dặn về sau, Long Trần rời đi Thủy Vô Ngân tỉnh thất, tâm tình có chút trầm trọng, lại có chút phẫn nộ, tê liệt chỗ, làm gì nhiều như vậy đầu mâu đều chỉ hướng lão tử. Trở về nỗ lực tăng lên, ai muốn chết, thì tới đi. Long Trần cắn răng một cái, bước lên trở về đệ nhất biệt viện truyền tống trận. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 503, Phụ nhân áo đỏ. Trở về đệ nhất biệt viện về sau, Long Trần trực tiếp tiến nhập bế quan, bởi vì Long Trần ngửi được cảm giác nguy cơ, bây giờ Long Trần chung quanh toàn là địch nhân, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Long Trần bắt đầu luyện đan tế cốt, bây giờ thân thể đã bị lôi đình chi lực thối luyện đến càng ngày càng cứng cỏi, đạt đến một loại cực hạn. Long Trần càng không ngừng luyện đan tế cốt, bởi vì thân thể quá cường hãn, Long Trần đối tại đan dược tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Thôn phệ mười mấy viên mang theo khoe văn tế cốt đan. Long Trần cũng chỉ tế luyện khối thứ nhất xương cốt mà thôi. Nửa tháng trôi qua về sau, tế luyện 6 cục xương, đạt đến đoán cốt 6 tế, một ngày này Long Trần nghênh đón một tin tức tốt. Hoa Vân Tông bên kia người đến là một vị thông minh tháo vát trung niên nam tử, chính là một vị tiên thiên cảnh cường giả, Long Trần cũng chưa từng gặp qua. Người kia nhìn thấy Long Trần về sau, cũng không nói thêm gì, đưa cho Long Trần một cái không gian giới chỉ về sau, nói chẳng mấy chốc sẽ có nhóm thứ hai đưa lên, người liền rời đi. Làm Long Trần mở ra không gian giới chỉ về sau, kém chút nghẹn ngào gào lên. Cái kia trong không gian giới chỉ, bày đầy thùng gỗ. Mỗi cái trong thùng gỗ, đựng đầy đan đạo, Long Trần tế sổ một chút, hết thảy có 300 cái thùng gỗ, mỗi cái trong thùng gỗ, lại có 1 vạn viên đan dược. Trịnh Văn Long việc này làm quá đẹp, Long Trần không khỏi phát ra từ nội tâm cuồng hỉ. Long Trần đem đan phương giao cho Trịnh Văn Long thời điểm, thì tiết lộ qua, hắn cần lượng lớn tế cốt đan, cũng đem chính mình tổ kiến Long Huyết Quân Đoàn tư tưởng, cho Trịnh Văn Long nói qua. Lúc ấy Trịnh Văn Long không khỏi có chút cảm động, nói Long Trần là một cái chân hán tử, đồng thời hứa hẹn. Nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, đem đan dược đưa tới. Long Trần không biết là, Trịnh Văn Long trở lại Hoa Vân Tông về sau, trực tiếp triệu tập mấy trăm cái luyện đan sư, một ngày một đêm vì hắn luyện chế đan dược. Đồng thời Trịnh Văn Long trực tiếp lấy thư tín báo cáo tổng bộ đối cái này đan phương cực kỳ trọng thị, phái hơn 1000 đan tu, vì Trịnh Văn Long luyện chế đan dược. Không thể không nói Hoa Vân Tông quá to lớn, đạt được đan phương về sau, thấy được to lớn cơ hội buôn bán, trước tiên, bắt đầu điên cuồng luyện chế tế cốt đan. Nhiều như vậy đan tu, không biết ngày đêm luyện chế. Cái kia đan dược thì như là nước chảy, hướng ra phía ngoài chảy. Bất quá Trịnh Văn Long đã sớm đánh tốt thân thỉnh, nhóm đầu tiên luyện chế ra tới đan dược, 80% bị chính hắn lưu lại, đó là cho Long Trần, hắn biết Long Trần cần gì nhất. Mà Hoa Vân Tông cao tầng phát hạ lời nói đến, đây hết thảy đều giao cho Trịnh Văn Long đến trải qua làm, cho nên mới sẽ có 300 vạn viên đan đạo, ngay đầu tiên đưa đến Long Trần bên này. Quả nhiên Long Trần đối Trịnh Văn Long thủ đoạn bội phục sát đất, Trịnh Văn Long xem như giúp Long Trần đại ân, cũng chỉ có Trịnh Văn Long nhân vật như vậy, mới có dạng này bá lực. Mà Trịnh Văn Long cũng không hổ là tinh minh thương nhân, còn lại cái kia 2 thành đan dược, vội vàng phát hướng các nơi trên thế giới. Phải biết, vô số năm qua tế cốt đan vẫn luôn là bị đan cốc lũng đoạn, ngoại giới là cơ bản không mua được, mà lại giá cả vô cùng đắt đỏ. Lần này Trịnh Văn Long muốn lấy mọc lên như nấm phương thức, hướng toàn bộ thế giới chứng minh, tế cốt đan Hoa Vân Tông cũng có, mà lại hiệu quả so đan tháp bán ra cường lớn gấp đôi. Hoa Vân Tông sẽ lấy tự chủ nghiên cứu danh nghĩa, hướng thế nhân tuyên bố, cái này đan phương là chính bọn hắn nghiên cứu ra tới. Cái chủ ý này là Long Trần cho Trịnh Văn Long ra. Dạng này có thể thể hiện Hoa Vân Tông thực lực, đồng thời cũng bảo vệ Long Trần. Tuy nhiên bề ngoài một dạng, nhưng là hiệu quả lại càng thêm cường đại, mạnh như vậy có lực chứng minh, chẳng khác gì là hung hăng quạt đan tháp một bạt tai. Mà lại đan tháp vẫn phải nhịn lấy, bọn họ không thể nói đây chính là bọn họ đan phương, bởi vì đồng dạng đan phương vì cái gì dược hiệu không giống nhau. Bọn họ cũng không thể thừa nhận, mình tại dược lên động tay động chân, lãng phí một nửa dược lực, chính là vì kiếm lấy tiền nhiều hơn a. Trịnh Văn Long theo không có lập tức bán ra những thứ này tế cốt đan. Mà chính là phát trước hướng các nơi trên thế giới, trước trữ hàng lên một bộ phận, tìm một cái thích hợp thời gian, lại đi quốc đan cốc mặt, thương nhân kiên nhẫn, vĩnh viễn là tốt nhất. Mà Long Trần đạt được trồng rã 300 vạn viên tế cốt đan, trực tiếp đem tế cốt đan phát cho Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ. Khi bọn hắn nhìn lấy dùng thùng trang đan dược, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đan dược đều là dùng cái bình trang, cái này một thùng quá dọa người. Long Trần phát hạ lời nói đến, dùng sức ăn, dùng sức luyện, đây chẳng qua là trong đó một bộ phận, đến tiếp sau còn có càng nhiều đan dược. sẽ liên tục không ngừng đưa tới. Tuy nhiên không biết Long Trần là làm sao làm được, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, trong lòng đều vô cùng cảm động, bọn họ thấy được một đầu con đường mới. Long Trần cho lúc trước bọn họ cải tạo linh căn, hiện tại bọn hắn toàn bộ đều thành bạch ngân cấp linh căn sở hữu giả, tu hành tốc độ, so đi qua nhanh gấp 10 lần. Mà hiện tại bọn hắn toàn bộ tiến nhập bốn tế cảnh, tại đi qua, bốn tế cảnh chỉ sợ đã là bọn họ những thứ này phổ thông đệ tử mục tiêu cuối cùng. Nhưng ở Long Huyết quân đoàn, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, nghĩ đến tương lai mình có thể theo Long Trần. Sừng sững tại võ đạo đích đỉnh phong, cùng tuyệt thế thiên kiêu tranh hùng, thì vô cùng kích động, bắt đầu liệu mạng luyện hóa đan dược. An bài tốt mọi người về sau, Long Trần cũng bắt đầu như cùng ăn đậu phộng đậu đồng dạng, bắt đầu mãnh liệt ăn tế cốt đan. Tuy nhiên những đan dược kia chẳng qua là phổ thông thượng phẩm tế cốt đan, không bằng Long Trần luyện chế mang khoe văn tế cốt đan. Nhưng là số lượng nhiều nha, Long Trần đã giảm bớt đi không ít luyện đan thời gian, chất không được, thì dùng lượng đến tiếp cận, mỗi lần ăn vào, một cái miệng đều có thể nhìn đến trong cổ họng đan dược lúc. Mới dừng lại bắt đầu tế luyện cốt cách. Tế cốt cũng là đem chính mình xương cốt, lấy đan dược chi lực, hoàn toàn thối luyện một lần, phải biết đầu khớp xương tạp chất, là khó khăn nhất diệt trừ, cho nên tế cốt cảnh vô cùng trọng yếu. Chỉ có cốt cách đầy đủ rắn chắc, mới có thể chống đỡ cả lực lượng cá nhân, Long Trần mỗi tế luyện một cục xương, cũng cảm giác thân thể biến đến nguyên lai càng thêm cường tráng. Đó cũng không phải nói Long Trần lực lượng tăng lên, mà chính là Long Trần nhục thân biến mạnh, có thể tiếp nhận lực lượng cường đại hơn nghiền ép, liền có thể phát huy ra chính mình 100% lực lượng. Tại tế cốt cảnh trước đó, Long Trần nếu như vận chuyển lực lượng quá lớn, chính hắn xương cốt đều sẽ không chịu đựng nổi, sẽ đứt gãy. Cho nên bình thường lúc chiến đấu, Long Trần cảm giác phát huy ra lực lượng mạnh nhất, nhưng là trên thực tế, cái kia cũng không phải là lực lượng mạnh nhất. Bởi vì xuất phát từ bản năng, Long Trần thân thể sẽ hạn chế một phần lực lượng, miễn cho sẽ đánh gãy chính mình xương cốt. Loại bản năng này không cách nào cải biến, đó là một loại tự thân bảo hộ, coi như Long Trần không thèm đếm xỉa, cốt cách chấn vỡ, cũng muốn sử dụng cổ lực lượng kia. Đều không được, bản năng cũng là bản năng, phi thường được khó có thể khống chế. Mà tới được tế cốt cảnh về sau, liền không có loại này xấu hổ, chỉ cần cốt cách có thể đầy đủ chịu đựng nổi, như vậy bản năng của thân thể thì cho phép người sử dụng lực lượng mạnh nhất, loại bản năng này thì đóng lại. Hiện tại Long Trần thì ở vào loại trạng thái này, trước kia hắn, tự như là một cái trông coi kim khố, qua nghèo cuộc sống khất cái. Chỉ có một tòa kim sơn, thế nhưng là đều bị khóa ở trong kho hàng, bây giờ Long Trần chính từ từ mở ra bảo khố, rốt cục có thể tiêu xài của cải của chính mình. Long Trần chỉ dùng 3 canh giờ, thì làm hết ròng rã một thùng tế cốt đan, cũng chính là 10000 viên tế cốt đan. Long Trần cảm giác được trong cơ thể của mình, cốt cách quanh mình rung động, ẩn ẩn có âm thanh sấm sét truyền ra, toàn thân tràn đầy lực lượng. Rốt cục đạt tới 10 thanh toán, Long Trần nắm nắm đấm, cảm thụ được thể nội cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng, tràn ngập hưng phấn. Kỳ thật Long Trần tế cốt, muốn so người khác tiêu hao tế cốt đan muốn hơn rất nhiều, bất quá không ngăn nổi Long Trần ăn nhanh như vậy, cầm tế cốt đan coi như ăn cơm. Mà cái khác người, một hơi ăn hết 3 viên. Liền đã rất nhiều, lại nhiều, kinh khủng dược lực, sẽ để thân thể của bọn hắn chịu không được, hơn nữa còn sẽ lãng phí một bộ phận dược lực. Mà Long Trần nhục thân, so ma thú cường hãn hơn, dược lực trùng kích, Long Trần căn bản không quan tâm, mặc dù sẽ lãng phí một bộ phận dược lực, nhưng là Long Trần hiện tại trân quý nhất là thời gian, lãng phí một chút đan dược, không đáng kể chút nào. Đã ăn xong một thùng, Long Trần lược nhỏ điều chỉnh một chút, bắt đầu ăn đệ nhị thùng, lúc này Long Trần nhớ tới A-Man, nếu như A-Man tại, chỉ sợ một hơi, có thể ăn mất 10 mấy thùng đi. Bất quá A-Man thân thể cũng không cần đan dược điều trị, hắn chỉ cần thịt. Hắn có thể theo ma thú huyết nhục bên trong, rút ra đến phần tinh hoa nhất, đi tẩm bổ nhục thể của hắn. Bây giờ A-Man bị thương minh mang đi, lấy thương minh đối với hắn bảo vệ, lúc này, nhất định liều mạng cho A-Man đánh giết ma thú, săn bắt đồ ăn, tin tưởng A-Man tu hành tốc độ, so từ bản thân chỉ sợ chỉ nhanh không chậm. Lần trước tại bí cảnh bên trong, A-Man trên trán thần kỳ đường vân hiện lên, khí huyết bạo phát, một người đứng vững doãn la. Hàng Thiên Vũ chờ một đám đỉnh phong cao thủ liên thủ công kích. Khi đó, A-Man giống như hồ đã có một số mang tộc cường giả khí tức. Không được, ta phải mau ăn, nghĩ đến A-Man, Long Trần càng thêm từng ngụm ăn đan, điên cuồng địa luyện hóa dược lực, tẩm bổ cốt cách. Thẳng đến thứ 6 thùng ăn hết, Long Trần đã tế luyện 16 căn cốt cách, đứng dậy, Long Trần cảm giác trên người có dùng không hết khí lực. Phanh, một quyền nện ở ngực, chấn động đến không gian ông tác hưởng, mà Long Trần chính mình không có cảm giác nào. Khá lắm, thân thể như vậy, quả thực quá sung sướng, Long Trần cảm giác được, một quyền có thể đạp nát cự thạch. Thế nhưng là nện ở trên người, chỉ là phát ra phanh phanh tiếng vang, cũng không cái gì cảm giác đâu. Lần thứ nhất cảm nhận được tế cốt khủng bố, cái này khiến Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên, bất quá đồng thời cũng có chút đau lòng. Phải biết, Long Trần ăn ròng rã 7 vạn viên tế cốt đan, mới tế luyện 16 căn cốt cách, người khác ăn 7 vạn viên tế cốt đan, đầy đủ có thể tế luyện toàn thân hơn phân nửa cốt cách. Bởi vì dựa theo Long Trần dự tính, một người, toàn tế cần đại khái 10 vạn viên thượng phẩm tế cốt đan, bất quá cái này dự tính cũng không chính xác. Tự như là thể chất người càng mạnh mẽ hơn, thì càng khó tế cốt, tiêu hao cũng là tăng lên gấp bội, dựa theo cái này tính toán, chỉ sợ nguyên bản kế hoạch 3.600 vạn viên tế cốt đan, cần lại tăng thêm không ít. Bất quá chỉ cần có thể để mọi người thực hiện toàn tế, Long Trần cái gì đều không để ý, hắn cần muốn rèn đúc một chi thuộc về mình thiết huyết hùng sư. Lăn đi, đem Long Trần cho bản tọa kêu đi ra, đột nhiên bên ngoài phát ra một tiếng lạnh quát, nghe thanh âm là một nữ tử, đồng thời nương theo lấy tường vây vỡ nát thanh âm. Long Trần không khỏi giật mình, vội vàng chạy đi ra bên ngoài xem xét, chỉ thấy hai tên thủ môn đệ tử đã ngã xuống đất không dậy nổi, ngất đi, chính mình tường vây bị đánh sập nửa bên. Chỉ thấy trước mặt đứng đấy một phụ nhân áo đỏ khác, nhìn qua 35-36 tuổi bộ dáng, cầm thon thon lên mọc ra một nốt ruồi, cho người ta một loại cực kỳ cay nghiệt cảm giác. Phụ nhân kia gặp Long Trần đi ra, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, ngươi chính là Long Trần. Ngươi là ai? Long Trần trong lòng hơi hơi rung lên, tại nữ nhân này trên thân, Long Trần cảm nhận được kinh khủng uy hiếp. Quỳ xuống nói chuyện đi, phụ nhân kia trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia cười lạnh, lạnh quát một tiếng. Trong lúc đó một cổ kinh khủng thiên địa năng lượng, hướng Long Trần đè xuống. Chương 504, trong lòng tức giận. Quỳ xuống đi, phụ nhân kia một tiếng lạnh quát, Long Trần lập tức cảm giác không gian chung quanh động lại. Kinh khủng thiên địa năng lượng, còn giống như là thủy triều hướng Long Trần đè xuống. Oanh, Long Trần dưới chân đại địa vỡ nát, kinh khủng khí lãng trực tiếp đem Long Trần sau lưng chỗ ở vỡ nát, Long Trần cảm giác mình bị một tòa núi nhỏ đè ép, thế nhưng là vẫn như cũng ngật đứng bất động, lấy nhục thân chi lực, ngăn cản cái kia kinh khủng uy áp. Để cho ta Long Trần quỳ, ngươi thì tính là cái gì? Long Trần không khỏi nộ hống, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt phụ nhân này. Hắn không hiểu, cái này căn bản chưa từng gặp mặt phụ nhân, tại sao muốn nhục nhã tại hắn? Người nào? Động tĩnh bên này lập tức đưa tới biệt viện chú ý, vô số người hướng bên này chạy tới, nhìn thấy nữ tử kia vậy mà xuất thủ đối phó Long Trần, không khỏi phát ra gầm thét. Lăn đi, phụ nhân kia một tiếng lạnh quát, hóa thành cuồn cuộn sóng âm, những cái kia vọt tới đệ tử trưởng lão, trong nháy mắt bị chấn ngất đi. Ông, Long Trần thừa dịp phụ nhân kia chấn choáng mọi người thời điểm, trong tay huyết sắc trường đao, thẳng đến phụ nhân kia chém xuống. Hừ, múa búa trước cửa lỗ ban, phụ nhân kia trên mặt mang một vệt trào phúng. Thân thủ tại Long Trần huyết sắc trường đao vỗ một cái, Long Trần cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng truyền đến. Ba ống tay áo sụp đổ, trong tay dài huyết sắc trường đao rốt cuộc không cầm nổi, chỉ thấy huyết sắc trường đao đánh lấy xoáy, trực tiếp bay về phương xa, trong nháy mắt đem ngoài mấy trăm trượng một tòa lầu nhỏ vỡ nát. Đối mặt tiền bối, vậy mà vô lễ, như thế không có gia giáo, liền để ta thay thế cha mẹ của ngươi giáo huấn ngươi một chút, như thế nào kính lão? Phụ nhân kia một tiếng lạnh quát, trong lúc đó xuất thủ như điện, đập vào Long Trần trên bờ vai, Long Trần lập tức cảm thấy một cổ kinh khủng thiên địa năng lượng trong nháy mắt xâm lấn thân thể. Một ngụm máu tươi phun ra. Quỳ xuống, phụ nhân kia lạnh quát, tay cầm dùng lực ép xuống, muốn Long Trần quỳ gối. Nằm mơ, Long Trần trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận đang thiêu đốt, hắn lần thứ nhất như thế bị người nhục nhã, vận toàn lực ngăn cản, lực lượng kinh khủng kia. Xương cốt ngược lại là đủ cứng, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Phụ nhân kia trên mặt hiện lên một vệt kinh dị, bất quá lập tức cười lạnh một tiếng, lực lượng dần dần tăng lớn. Oanh, Long Trần dưới chân đại địa vỡ nát, trong nháy mắt biến thành một cái hố to, Long Trần cảm giác xương cốt của mình đều muốn bị đè gãy. Phụ nhân kia lực lượng quá mức kinh khủng, Long Trần cảm giác toàn bộ thiên địa đều đặt ở trên vai của mình, căn bản là không có cách ngăn cản. Phụ nhân kia gặp Long Trần lại có thể chống cự ở lực lượng của nàng, không khỏi trong mắt hiện lên một vệt chấn kinh, bất quá cái này lau chấn kinh lập tức bị sát ý lạnh như băng bao trùm. Công pháp bên trong lộ ra tà ý, ngươi nhất định là tà đạo lẫn vào chính đạo gian tế, đợi ta xem thức hải ngươi, hết thảy liền có thể sáng tỏ. Phụ nhân kia cười lạnh một tiếng, một chỉ điểm hướng Long Trần mi tâm. Cái kia nhất chỉ phía trên, quang mang phun trào. Phù văn lập lòe, mang theo cực kỳ khủng bố linh hồn chi lực, vừa nhìn liền biết, đó là một loại linh hồn chi thuật. Xem ngươi cơ mờ nờ, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập ra, đâm vào phụ nhân kia đầu ngón tay phía trên. Phụ nhân kia gặp Long Trần một quyền đập tới, trên mặt hiện lên một vệt khinh thường cười lạnh, nếu như Long Trần một quyền đập trúng, trên ngón tay của nàng bổ sung lực lượng, sẽ trong nháy mắt vỡ nát Long Trần nắm đấm. Oanh, thế nhưng là làm Long Trần nắm đấm nện ở phụ nhân kia trên ngón tay lúc, phụ nhân kia sắc mặt lập tức thì thay đổi, bởi vì Long Trần trên nắm tay hiện đầy màu tím lôi đình. Cùng nàng nhất chỉ chạm vào nhau, vậy mà đem nàng đẩy lui hai bộ. Chết, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, thừa dịp phụ nhân kia lui về phía sau cái bẫy, trong tay xuất hiện một thanh lôi đình trường thương, thẳng đến phụ nhân kia đánh tới, phụ nhân kia bị Long Trần đẩy lui, không khỏi giật nảy cả mình. Mắt thấy Long Trần nâng cao lôi đình chi thương đánh tới, lạnh hừ một tiếng, trên bàn tay quang mang phun trào, nổi lên đầy trời phù văn, đối với Long Trần trường thương đập xuống. Ba, Long Trần cái kia lôi đình chi lực tạo thành trường thương, lại bị nàng một chưởng vỡ nát, tự như là đồ chơi đồng dạng. Không có bất kỳ uy hiếp gì, cái này khiến Long Trần trong lòng rét run, hắn trong nháy mắt minh bạch, nữ nhân này là một cái dạng gì cấp bậc cường giả, vậy căn bản không phải hắn có thể đối phó. Phong thiên khóa địa, phụ nhân kia cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hai tay trước người kết ấn, trong lúc đó không trung vô số phù văn bay múa, Long Trần lập tức cảm giác được, chính mình khẽ động đều không động được. Tà đạo yêu nghiệt, dám đến chính đạo dương oai, để bản tọa nhìn xem ngươi đến cùng là lai lịch gì. Phụ nhân kia một chỉ điểm tại Long Trần mi tâm, Long Trần lập tức cảm thấy một cổ cường đại linh hồn chi lực. Nhưng như một thanh dao nhọn, liền muốn đâm vào thức hải của mình. Long Trần biết, phụ nhân này vô cùng ác độc, lại muốn quan sát thức hải của hắn, như thế Long Trần tất cả bí mật, thì toàn bộ bị nàng thăm dò. Long Trần đem toàn bộ hồn lực điều động, tạo thành một đạo linh hồn chi tường, gắt gao bảo vệ mi tâm, ngăn cản cái kia cổ linh hồn chi lực xâm lấn. Nghĩ không ra của ngươi linh hồn chi lực cường đại như thế, bất quá tại trước mặt bản tọa, vẫn như cũ không đáng chú ý. Phụ nhân kia lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên trên ngón tay phù văn đại thịnh. Ông, Long Trần trong đầu bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Long Trần cảm giác đầu của mình bị búa lớn đập đồng dạng, thất khiếu bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy máu. Phụ nhân kia lấy cường đại linh hồn kỹ năng, trong nháy mắt phá hủy Long Trần phòng ngự, khiến Long Trần bị thương. Hừ, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng giấu giếm bí mật gì. Phụ nhân kia cười lạnh một tiếng, thì muốn mạnh mẽ xem xét Long Trần trí nhớ. Xuy, một đạo sắc bén công kích, trực chỉ phụ nhân kia lưng yếu hại. Phụ nhân kia trong lòng rung lên, cái kia đạo công kích làm nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp, không lo được Long Trần, vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Ông, nàng vừa mới tránh ra, trong lúc đó một cánh tay ngọc, dường như đoán chắc vị trí, một chưởng vỗ tại lồng ngực của nàng. Phốc, phụ nhân kia một ngụm máu tươi phun ra, cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Long Trần lúc này mới tỉnh hồn lại, gặp trước mắt xuất hiện một cái mỹ lệ nữ tử. Chưởng viện, người kia chính là chưởng viện Thủy Vô Ngân, lúc này Thủy Vô Ngân bộ mặt tức giận, mặt nạ sương lạnh, nhìn lấy Long Trần thất khiếu chảy máu, trong đôi mắt càng là sát cơ phun trào. Thủy Vô Ngân, ngươi vậy mà đối với ta xuống tay nặng như vậy, ngươi có ý tứ gì? Phụ nhân kia một ngụm máu tươi phun ra. Ở ngực đều bị đánh sập một khối, một mặt tức giận nói. À, nguyên lai là Chu phó chưởng viện nha, thật sự là không có ý tứ. Ta còn tưởng rằng là tà đạo cao nhân, tới giết ta đệ tử đâu, thật sự là hiểu lầm. Thủy Vô Ngân bỗng nhiên có chút kinh ngạc, nói. Ngươi rõ ràng là cố ý, một chưởng kia, thế mà ẩn chứa huyền thiên chân kình, ngươi là cố ý đem ta đã thương, ta sẽ bẩm báo nói tông, nói ngươi công báo tư thù. Phụ nhân kia cả giận nói. Chu Thanh Di, ngươi cũng không muốn ngậm máu phun người, là ngươi đối với đệ tử của ta thi triển ra tay ác độc, ta nghĩ lầm ngươi là tà đạo cường giả. Mới ra tay, cái này chỉ có thể coi là hiểu lầm, Thủy Vô Ngân thản nhiên nói. Nói chuyện, Thủy Vô Ngân lôi kéo Long Trần tay, Long Trần lập tức cảm thấy một cổ ba động kỳ dị, thẳng đến mi tâm của mình mà đi, cùng phụ nhân kia khác biệt, Thủy Vô Ngân lực lượng là tẩm bổ, rất nhanh để Long Trần đau nhức linh hồn, đạt được bình phục. Ngươi, ta chẳng qua là gặp hắn công phu có chút cổ quái, là muốn thăm dò một chút mà thôi, ngươi vậy mà phía dưới này nặng tay, rõ ràng thì là cố ý, cái kia được xưng là Chu Thanh Di phụ nhân cả giận nói. Ngươi có phải hay không thăm dò, ta là không phải cố ý. Chúng ta đều rõ ràng, không cần thiết nói dốc rõ ràng như vậy, ngươi phải nhớ kỹ, tuy nhiên ngươi cũng là ích hại cảnh, nhưng là nơi này không phải Huyền Thiên Đạo Tông, nơi này là phân viện. Mà ta là nơi này trưởng viện, ngươi là phó trưởng viện, ngươi tốt nhất cho ta khiêm tốn một chút, không phải cho ta làm săn làm bậy, nếu như chọc tới ta, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Thủy Vô Ngân lạnh lùng thốt. Ngươi dám? Ngươi nếu là giết ta, các ngươi Thủy gia liền sẽ lâm vào đại phiền toái, ta không tin ngươi có khả năng kia, Chu Thanh Ngọc một mặt trào phúng nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Ta trước tiên có thể giết ngươi, sau đó lại đi làm thịt ngươi nhi tử, cùng lắm thì ta liền rời đi cái này Huyền Thiên Đạo Tông, bốn biển là nhà, dù sao ta không có con cái không ràng buộc, ngươi cảm thấy thế nào? Thủy Vô Ngân nhìn lấy Chu Thanh Ngọc lạnh lùng thốt. Ngươi! Chu Thanh Ngọc trên mặt biến đổi. Ta không thích nói nhảm, ngươi có thể xéo đi, đừng tưởng rằng tranh thủ một cái phó trưởng viện, liền có thể lật về một ván, chọc tới ta. Liền sẽ đem các ngươi hai cái quân cờ toàn bộ xử lý, Thủy Vô Ngân nói, tốt, chúng ta đi nhìn, đừng tưởng rằng các ngươi Thủy gia, vĩnh viễn sẽ chiếm thượng phong, Chu Thanh Di hừ lạnh một tiếng. Hung hăng nhìn liếc một chút Long Trần, sau lưng bỗng nhiên mở ra một đạo to lớn cánh chim chấn động, bay lên trên trời, biến mất tại Long Trần trước mặt. Lão đại, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lúc này, Quách Nhiên bọn người mới chạy tới. Đệ nhất biệt viện quá lớn. Long Trần vị trí vô cùng yên lặng, đây là Long Trần tự mình lựa chọn, chờ bọn hắn đến lúc, hết thảy đều đã kết thúc. Thế nhưng là nhìn thấy Long Trần trụ sở đã thành tro bụi, mà Long Trần trên thân, áo quần rách nát, trên mặt còn lưu lại vết máu, mọi người không khỏi kinh hãi. Không có việc gì, các ngươi đều tán đi đi. Thật tốt tu luyện, ta cùng trưởng viện đại nhân, có mấy lời muốn nói, Long Trần nói, mọi người tuy nhiên trong lòng có vô số nghi vấn. Thế nhưng là gặp Long Trần không nói, cũng chỉ đành không hỏi, nhất là trưởng viện đại nhân ở chỗ này, xác thực nói thật không tiện, mọi người liền đều ào ào rời đi. Long Trần, thật xin lỗi, ta liên lụy ngươi Thủy Vô Ngân có chút ấy nấy nói. Long Trần mỉm cười, hơi cả sửa lại một chút đầu tóc rối bời, thản nhiên nói, việc này không trách tỷ tỷ, đây chính là giang hồ, mâu thuẫn vĩnh viễn không ngừng nghỉ, trừ phi đem đối phương triệt để chơi chết. Tỷ tỷ không cần ấy nấy. Cái này Chu Thanh Di ta nhớ kỹ, hôm nay nàng mang đến cho ta nhục nhã, ta sẽ gấp trăm ngàn lần bổ khuyết cho nàng. Long Trần trong đôi mắt hiện lên một vệt sát ý, cái này Chu Thanh Di khinh người quá đáng. Gặp Long Trần vẫn như cũ hướng chính mình gọi tỷ tỷ, để Thủy Vô Ngân có chút ấy nấy, kỳ thật, nàng đây là tại hướng ta thị uy, mà người bất quá là vô tội người bị hại. Lần này Chu gia bị giết một cái nửa bước ích hại cảnh cường giả, Chu gia lập tức bắt đầu phản kích. Hướng cao tầng đệ trình xin. Để tỏ lòng thừa nhận sai lầm thành ý, đem một vị ích hải cường giả. Phái tới thay thế Chu Thanh Ngọc vị trí, xem như lấy công chuộc tội. Trên thực tế, Chu gia không cam tâm như thế nhận thua, chuẩn bị tìm một cơ hội, đem ta vặn ngã, cho nên Long Trần, nếu như ngươi muốn rời đi biệt viện, ta sẽ không ngăn cản ngươi bây giờ rời đi biệt viện, cũng quá uất ức, mà lại ta sao có thể vứt xuống tỷ tỷ một người, đi cùng nàng đấu. Long Trần nói ai, ta sợ các nàng sẽ nhầm vào ngươi, khắp nơi làm khó dễ ngươi, ảnh hưởng tới ngươi tu hành, mà lại Chu gia đối với trên người ngươi bảo vật, cũng nhìn chằm chằm. Mà lại, Thủy Vô Ngân thở dài nói, có phải hay không các ngươi Thủy gia? Cũng đối trên người ta bí mật cảm thấy rất hứng thú. Long Trần tiếp lời nói, Thủy Vô Ngân cười khổ một cái, không có lên tiếng, Long Trần tại Cửu Lê bí cảnh bên trong. Dung hợp một cái thần kỳ hạt châu, rất nhiều người đều biết, không có người sẽ không hiếu kỳ, Thủy gia cũng là như thế. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi đã thừa nhận ta tỷ tỷ này, ta sẽ bảo vệ ngươi, Thủy Vô Ngân nói, vậy là tốt rồi, vậy chúng ta tỷ đệ liên thủ, cùng bọn hắn đấu một trận đi, nói thật, ta ta thật muốn hiện tại thì bóp chết nữ nhân kia, Long Trần không khỏi có chút cắn răng nghiến lợi nói, cái này nữ rất đáng hận. Hiện tại bóp chết nàng, còn không thực tế, nàng giống như ta, đều là ích hải cường giả, chỉ là cảnh giới không cao hơn ta mà thôi. Hơn nữa còn phải nói cho ngươi một cái tin tức xấu, các ngươi đệ nhất biệt viện, đem về hư không hạ xuống được một cái chưởng môn, là cao tầng an bài, ngày mai liền sẽ đến nhận chức, Thủy Vô Ngân nói, chưởng môn. Long Trần giật mình. Đúng, một cái mới chưởng môn, cũng chính là cái kia Chu Thanh Di nhi tử, nghe được Thủy Vô Ngân, Long Trần ánh mắt hơi hơi sáng lên, trên mặt hiện lên một vệt âm hiểm nụ cười, rất tốt, phi thường tốt. Chương 505, 20 tế. Con trai của nàng đến làm chưởng môn. Chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông thật đúng là có ý tứ, giết một hai mẹ con, lại tới một hai mẹ con, chẳng lẽ chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông là cái hệ truyền thừa? Long Trần trong lời nói, mang theo nồng đậm trào phúng. Thủy Vô Ngân không khỏi có chút xấu hổ, mặc dù biết Long Trần cũng không phải là nhằm vào nàng, nhưng là chuyện này, quả thật có chút gây rối. Lần này Thủy Vô Ngân lấy lôi đình thủ đoạn, đánh chết Sa Khải Thiên, lại đem Chu Thanh Ngọc cũng đưa lên đoạn đầu đài. Thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là, các nàng thủy gia thì thắng lợi. Đây chẳng qua là chiếm cứ một lần thượng phong mà thôi. Mà lần này Chu gia mặt bị thủy gia đánh cho quá vang dội, nguyên bản vẫn là trong bóng tối tranh đấu, cái này lập tức liền đem mâu thuẫn làm rõ. Chu gia lần này thông qua quan hệ, đem Chu Thanh Di làm tới, cũng là nhằm vào Thủy Vô Ngân. Ngươi thủy gia không phải ngưu bức sao? Ta thì an bài một cái người chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi, trừ phi ngươi một mực không phạm sai lầm, nếu không ra một chút sai lầm, liền sẽ vào chỗ chết cắn. Mà lại Thủy Vô Ngân lớn nhất bất đắc dĩ là, nàng không sợ người khác bắt nàng tay cầm, nhưng là cái này không sợ tặc trộm. Liền sợ tặc nhớ thương, vạn nhất nàng vu oan hãm hại, vậy thì có đến chơi. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, cũng không có ngàn ngày phòng trộm. Bị dạng này một tên trộm nhìn chằm chằm, quả thực khiến người ta như ngồi bàn chông. Mà lại Chu Thanh Di thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, vậy mà tại Thủy Vô Ngân trước đó trước hết chạy đến phân viện tới, trực tiếp đem mục tiêu chỉ hướng Long Trần. Long Trần chẳng qua là một cái nho nhỏ đoán cốt cảnh đệ tử, liền xem như hắn chết, cũng không đủ kinh động cao tầng. Huống chi, liền xem như Long Trần chết rồi, Chu gia cũng có thể bệnh ra bất kỳ một cái nào đường hoàng lý do. Để Long Trần chết cũng chết vô ích. Chu gia bị thiệt lớn, vậy mà muốn tại Long Trần trên thân lập uy, trước cho Thủy Vô Ngân một hạ mã uy, nàng cũng không biết, nàng cái này hạ mã uy, cho nàng Chu gia mời tới một tôn Diêm Vương gia. Thủy Vô Ngân cũng đã nhìn ra, tiếp tục như vậy, Long Trần liền thành Chu Thanh Di bức hại đối tượng, cho nên vì Long Trần an toàn cân nhắc, nếu như Long Trần muốn đi, nàng là sẽ không ngăn trở. Thế nhưng là Long Trần ăn lớn như vậy thua thiệt, làm sao có thể đi thẳng một mạch, hắn còn không bị qua lớn như vậy khuất nhục đây. Tỷ tỷ, các ngươi hiện tại hai nhà đến cùng là cái tình huống như thế nào, Long Trần hỏi. Hắn muốn biết một số nội tình. Thủy Vô Ngân do dự một chút, lôi kéo Long Trần đi vào một cái ẩn nấp địa phương, cùng Long Trần nói một chút liên quan tới Huyền Thiên Đạo Tông bí mật. Nguyên lai Huyền Thiên Đạo Tông ngoại trừ Huyền Thiên Lão Tổ một mạch, còn có tứ đại thực lực, theo thứ tự là Nghiêm, Khúc, Xung Quanh, nước tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc này là Huyền Thiên Đạo Tông, sáng lập ra môn phái tổ sư Huyền Thiên Lão Tổ dưới trướng tứ đại đệ tử, truyền thừa xuống gia tộc. Gia tộc xa xưa đến dọa người, thực lực vượt qua Long Trần tưởng tượng, chỉ bất quá tứ đại gia tộc này cũng chẳng phải hòa thuận. Lục đục với nhau không thể tránh được. Nghiêm trọng nhất cũng là Chu gia cùng Thủy gia, đến mức hai nhà có cái gì ân oán, Thủy Vô Ngân cũng không có nói, chỉ nói hai nhà quan hệ. Cơ hồ thế thành nước lửa, nếu như không phải lão tổ một mạch đè ép, thậm chí đều có thể phát sinh sóng mái với nhau. Thông qua Thủy Vô Ngân, Long Trần xem như biết, Huyền Thiên Đạo Tông có bao nhiêu đáng sợ, bởi vì Thủy Vô Ngân nói, nàng trong gia tộc, thực lực bài danh, đều là loại tại cuối cùng, cho nên mới sẽ được phái đến bên ngoài, mà không tại Đạo Tông bên trong. Đối với gia tộc nội bộ, Thủy Vô Ngân cũng không có giảng quá nhiều. Chỉ là nói cho Long Trần, Chu gia cùng Thủy gia lần này mượn Chu Thanh Ngọc bị xử tử sự tình, từ ám đấu biến thành minh tranh, cho nên Chu Thanh Di dám như thế ương ngạnh, đối Long Trần xuất thủ. Nàng về sau sẽ không lại ra tay với ta đi, Long Trần hỏi. Yên tâm đi, ta sẽ nhìn chằm chằm nàng, nếu như nàng còn dám không kiêng nể gì cả, ta liền đem nàng mẹ con xử lý, cùng lắm thì lưu lạc chân trời. Bất quá ta tin tưởng, nàng sẽ không lại đối ngươi ra tay, không qua con của hắn kế nhiệm trưởng môn về sau, có thể sẽ cho ngươi mặc tiểu hài, đối ngươi khắp nơi khó xử. Các nàng cái này là cố ý muốn đem ngươi bức ly biệt viện. Một khi ngươi rời đi biệt viện, ngươi liền thành mục tiêu công kích, chính tà lưỡng đạo người, đều muốn mạng của ngươi. Ngươi chết, các nàng chẳng khác nào là lật về một ván, đồng thời cũng chứng minh sự bất lực của ta, liền con cờ của mình đều không bảo vệ được. Cho nên về sau ta cùng Chu Thanh Di ở giữa đọ sức, khả năng thì chuyển dời đến đệ nhất biệt viện, cho nên nếu như ngươi muốn rời đi, ta sẽ đem ngươi an toàn đưa ra ngoài, Mặc Môn là một cái lựa chọn tốt, Thủy Vô Ngân nói, nàng không muốn để cho Long Trần bị liên lụy. Dù sao Chu Thanh Di quá hèn hạ, vậy mà ưỡn lấy một gương mặt to. Đối một đứa bé xuất thủ, Thủy Vô Ngân đánh giá thấp nàng vô sĩ, nếu như không phải nàng kịp thời đuổi tới, Long Trần liền bị điều tra trí nhớ, vậy đơn giản là một loại vô cùng nhục nhã. Coi như không giết Long Trần đạo tâm cũng sẽ nhận hủy diệt tính đả kích, từ đó đừng nghĩ lại tiến giai. Chỉ cần nàng không xuất thủ liền tốt, về phần hắn nhi tử, hẳn là tiên thiên cảnh cường giả đi, Long Trần nói từng, tiên thiên trung kỳ mà thôi, trên thực tế là một phế vật, tại đạo tông loại kia hoàn cảnh bên trong, 130 tuổi mới tiến vào tiên thiên trung kỳ, quả thực là củi mục bên trong củi mục. Chiến lực càng là nát rối tinh rối mù, chiến đấu kinh nghiệm cơ hồ là không. Nói đến đây, Thủy Vô Ngân trên mặt hiện ra một vệt thần sắc chán ghét, tự như tại miêu tả một đống chó như cứt. Vậy là được rồi, chỉ muốn cái kia ác nữ người không ra tay với ta, thì không có gì phải sợ. Nàng không phải muốn cùng tỷ tỷ phân cao thấp à? Vậy thì tốt, ta liền giúp tỷ tỷ một thanh, chúng ta tỷ đệ hai cái, thì bồi mẹ con bọn hắn hai cái đấu một trận, Long Trần trên mặt mang một vệt nụ cười, bất quá nụ cười kia, khiến người ta cảm thấy thực chất bên trong phát lạnh. Thế nhưng là... Thủy Vô Ngân có chút không yên lòng. Không nhưng nhị gì hết, tỷ tỷ ngươi chỉ cần có thể để ý nữ nhân kia, ta thì cam đoan có thể bất động thanh sắc chơi chết con trai của nàng. Long Trần nói, tốt à, việc này liền nghe ngươi, ta sẽ đem nàng nhìn đến siết sao, ngươi có thể phải chú ý an toàn, Thủy Vô Ngân dặn dò. Làm Thủy Vô Ngân sau khi rời đi, Long Trần hung hăng một chân đá ở bên người trên một tảng đá lớn, cự thạch kia lập tức sụp đổ thành bột mịn. Đem lão tử làm thành con kiến hôi, muốn nắm thì nắm, các ngươi đều chờ đó cho ta, lão tử cùng các ngươi dính chắc rồi, bây giờ nơi này chỉ còn lại Long Trần một người. Rốt cục phóng xuất ra phẫn nộ của mình, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Tại phụ nhân kia trước mặt, Long Trần cảm thấy mình tự như là một cái khuất nhục con kiến, mặc cho người định đoạt, hắn cảm thấy mình là như vậy uất ức. Nhìn thoáng qua chung quanh, lúc đầu chỗ ở đã biến mất, phương viên mấy ngàn trượng, đều sang bằng thành đất bằng, không thể ở nữa. Long Trần suy nghĩ một chút, đem Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người toàn bộ triệu tập, mọi người mở cái biết, để mọi người làm quen một chút biệt viện viện quy, tuyệt đối không nên cho bắt được người bím tóc. Long Trần liền xem như dùng gót chân nghĩ, cũng biết, cái này hư không hạ xuống chưởng môn, nhất định sẽ cho bọn hắn trứng gà bên trong chọn xương cốt, ở không đi gây sự, thu thập bọn họ. Vì không để cho người khác bắt đến bím tóc, bọn họ nhất định phải cẩn thận một chút, đồng thời Long Trần để mọi người ngày mai không nên nói chuyện nhiều, nhìn hắn ánh mắt hành sự. An bài hết những thứ này về sau, Long Trần về tới trụ sở mới, bắt đầu liều mạng ăn đan, hắn hiện tại liền một tia thời gian cũng không thể lãng phí, nhất định phải nhanh tế cốt. Mà lại Long Trần cũng làm cho tất cả mọi người đều không cho tu hành. Bởi vì tế cốt thời điểm, sẽ bị động tăng cao tu vi, hắn sợ mọi người còn không có tế luyện hết xương cốt. Thì đột phá đến thông mạch cảnh, vậy liền xong đời. Một khi tiến nhập thông mạch cảnh, liền không thể lại tế luyện xương cốt, nói cách khác tiến vào thông mạch cảnh lúc, tế luyện bao nhiêu cái xương cốt, thì vĩnh viễn chỉ là nhiều như vậy xương cốt, căn cơ thì triệt để định chết rồi. Mà Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người, tại bí cảnh bên trong, đó là không có cách, vì bảo mệnh, mới để bọn hắn đem tu vi tăng lên. Bây giờ sau khi trở về, Long Trần cho bọn hắn đều ăn đan dược. Đem tu vi của bọn hắn tạm thời khóa lại, để bọn hắn toàn lực tế cốt. Oanh, Long Trần thể nội bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng, toàn thân khí tức chấn động. Tiến vào đoán cốt nhất trọng thiên, Long Trần trong lòng hơi động, vừa mới lại thành công tế luyện hai cái cốt cách, vậy mà tiến nhập đoán cốt nhất trọng thiên. Tế cốt tốc độ chậm, tiến giai tốc độ nhanh, cái này có hơi phiền toái, phải nghĩ biện pháp áp chế một chút tiến giai tốc độ, Long Trần nhất định phải tại toàn tế về sau, mới lựa chọn tiến giai thông mạch, nếu không căn cơ liền sẽ có tì vết. Bây giờ tế luyện 18 cục xương, thì đột phá đến nhất trọng thiên, nếu như ấn theo tốc độ này coi là, Long Trần tế luyện 180 cục xương về sau, liền sẽ tiến vào thông mạch. Mà người có 206 cục xương, như vậy nói cách khác, Long Trần cần áp chế chính mình tiến giai tốc độ mới được. À, không đúng, căn bản không cần, ta cũng không phải là thập trọng thiên tiến giai, mà chính là tầng 13 mới có thể đi vào giai, dạng này thì vừa vặn, Long Trần chợt nhớ tới, hắn cùng người khác không giống nhau, người ta là thập trọng thiên tiến giai, mà cửu tinh bá thể quyết, mỗi một cảnh giới là có tầng 13. Nghĩ tới đây, Long Trần yên lòng, bắt đầu điên cuồng uống thuốc, đây là điển hình dược không thể ngừng. Long Trần thậm chí có một loại minh ngộ, chính mình đang đế trí nhớ cùng cửu tinh bá thể quả thực cũng là nguyên bộ. Nếu như không có đang đế trí nhớ, Long Trần chỉ có cửu tinh bá thể quyết, nếu không không cách nào thỏa mãn cửu tinh bá thể cái kia lượng lớn nhu cầu. Mà lại Long Trần cũng phát hiện một chút, Long Trần thân thể, đối tại đan dược không có bất kỳ cái gì bài xích tính, bao nhiêu đan dược, đều có thể toàn bộ hấp thu. Không giống những người khác một dạng, làm nhất viên đan dược, phục dụng vượt qua ba viên. Thân thể liền sẽ sinh ra một loại kháng tính, khiến đan dược công hiệu giảm bớt, thậm chí vô hiệu. Long Trần không chỉ có thể đầy đủ hoàn toàn hấp thu đan dược lực lượng, mà lại đối tại đan dược bên trong, ẩn chứa tạp chất, cũng chính là cái gọi là đan độc, vậy mà toàn bộ đều thông qua lỗ chân lông bài trừ bên ngoài cơ thể. Long Trần nguyên lai chuẩn bị những cái kia khu trừ đan độc linh dược, toàn bộ đều cho những người khác dùng, chính hắn căn bản không cần đến. Làm mặt trời mới mọc thông qua cửa sổ, chiếu rọi tại Long Trần trên thân lúc, Long Trần chậm rãi mở mắt, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười hài lòng. 20 thanh toán, Long Trần tế luyện 20 cây cốt cách, hắn hiện tại đã xa xa vượt qua, những cái kia đại tông cửa dòng chính đệ tử, cái này đều là chính hắn kiếm được. Toàn bộ huyền thiên biệt viện, chỉ có Long Trần một người làm được, thì liền Thủy Vô Ngân, Chu Thanh Di đen đuổi như vậy cảnh người, đều không thể làm đến. Liền xem như bọn họ có cường đại bối cảnh, nhưng các nàng đều không phải là tông môn trọng điểm bồi dưỡng người, không cách nào đạt được đãi ngộ như vậy. Phải biết mỗi một viên tế cốt đan giá cả cũng không vừa, một cái toàn tế, ít nhất phải tiêu hao 10 vạn viên trở lên tế cốt đan. Không là tuyệt đối bồi dưỡng đối tượng, không có người sẽ đi hoa dạng này lượng lớn tư nguyên đi bồi dưỡng. Đồng thời để hơn 300 người lựa chọn toàn tế, trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần có tư cách này. Mà Long Trần tư cách này là xây dựng ở cùng Hoa Vân Tông hợp tác trên cơ sở, nếu không Long Trần căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi luyện đan. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, gặp canh giờ không sai biệt lắm, hôm nay là tân trưởng môn đăng cơ thời gian, Long Trần rất muốn nhìn một chút, Chu Thanh Di cái kia ác độc phụ nhân, có thể phía dưới ra một cái dạng gì hỗn đản nhi tử. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 506, Tiểu Tuyết hoảng sợ. Đệ nhất biệt viện truyền tống trận, sừng sững tại biệt viện quảng trường cánh bắc, cũng chỉ có đệ nhất biệt viện, có địa bàn lớn như vậy, có thể đem truyền tống trận đặt ở trong biệt viện vị trí. Cùng đệ nhất biệt viện so sánh, Long Trần chỗ thứ 108 tầng biệt viện, cũng là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Bây giờ trước truyền tống trận, Đồ Phương đám người đã sớm mang theo mọi người đi tới nơi này, bởi vì hắn hôm qua nhận được phân viện thông báo, hôm nay muốn trên xuống một vị trưởng môn. Tuy nhiên Đồ Phương tâm lý cực kỳ không thoải mái. Nhưng là cũng không thể tránh được, hắn cũng đã nhìn ra, lần này đệ nhất biệt viện chỉ sợ muốn biến thành hai thế lực lớn đấu chiến trường. Về sau thời gian Thái Bình chỉ sợ xem như chấm dứt. Hai cái quái vật khổng lồ đỏ sức, Đồ Phương không có bất kỳ cái gì năng lực cải biến, bây giờ chỉ có thể kiên trì đi được tới đâu hay tới đó. Long Trần đến lúc, Tiểu Tuyết xa xa phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như một nói tia chớp màu trắng phóng tới Long Trần, một chút bổ nhào vào trước mặt, đầu to tại Long Trần trên thân thân mật cọ qua cọ lại. Ngao ô ha ha ha, Tiểu Tuyết, ta cũng muốn ngươi, Long Trần dùng lực ôm lấy Tiểu Tuyết. Bây giờ Tiểu Tuyết khí tức càng thêm cường đại, bất quá hình thể ngược lại là không có tăng lớn, ngược lại có lại nhỏ một vòng. Ô ô ô. Tiểu Tuyết càng không ngừng gầm nhẹ. Ừm, thật. Long Trần trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu Tuyết nói cho hắn biết, nó chẳng mấy chốc sẽ tiến giai, thế nhưng là nó đối lần này tiến giai, tràn đầy hoảng sợ, nó cảm giác có chuyện không tốt muốn phát sinh. Chẳng lẽ... Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Tiểu Tuyết không sợ, làm ngươi lên cấp thời điểm, ta sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi. Long Trần vỗ vỗ Tiểu Tuyết đầu nói, Tiểu Tuyết bây giờ phát sinh biến dị. Đã không thuộc về ma thú bình thường, mà lại Tiểu Tuyết linh tính cùng trí tuệ khiến người ta chấn kinh. Tiểu Tuyết lần thứ nhất cảm giác được thấp thỏm lo âu, cái này khiến Long Trần nghĩ đến một cái khả năng, truyền thuyết biến dị ma thú, không cần phải lưu giữ tại thiên địa chi bên trong, đều sẽ bị thiên kiếp diệt sát. Long Trần đã từng đọc qua sách cổ, cũng tra được một số liên quan tới biến dị ma thú truyền thuyết, phía trên nói biến dị ma thú phi thường khủng bố, trưởng thành, lực có thể nuốt trời, rung chuyển mây xanh. Chỉ là những cái kia biến dị ma thú, cuối cùng đều bị thiên kiếp diệt sát. Không cách nào chánh thức trưởng thành, cho nên trong truyền thuyết những cái kia sừng sững tại đỉnh phong thần thú bên trong, cũng không có thay đổi dị ma thú tồn tại. Bọn họ tự như là vạn cổ trường hà bên trong một viên sao băng, nở rộ quang mang tuy nhiên lóa mắt, bất quá quá mức ngắn ngủi, thì hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ ta cùng Tiểu Tuyết một dạng, đều là biến dị? Phi, lão tử cũng không phải ma thú. Thế nhưng là ta dung hợp đan đế linh hồn, đây cũng là linh hồn biến dị sao? Chẳng lẽ cũng là bởi vì linh hồn biến dị, cái này lão thiên mới chuẩn bị đem ta diệt sát. Bây giờ Tiểu Tuyết thấp thỏm lo âu. Cũng hẳn là muốn độ kiếp rồi đi. Long Trần trong lòng hơi hơi rung lên, lúc trước lần thứ nhất độ kiếp thời điểm, vị kia linh giới cường giả, đã từng nói, phạm là uy hiếp được thiên đạo tồn tại, đều sẽ gặp phải thiên đạo diệt sát. Như thế nói đến, nếu như Tiểu Tuyết trưởng thành tiếp, cũng sẽ uy hiếp được thiên đạo, điều này nói rõ. Tiểu Tuyết tương lai chiến lực, có thể là vô cùng lớn. Long Trần, nghe nói ngươi hôm qua thụ thương, Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ chạy tới, ân cần hỏi han. Hai người hôm qua đều đang bế quan, cũng không biết chuyện bên ngoài, mà Long Trần cũng cố ý căn dặn mọi người. Không nên đem sự tình nói cho nàng hai người miễn cho các nàng lo lắng, bất quá hôm nay các nàng vẫn là biết. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, đã tốt, Long Trần cười nói. Cái kia mới tới phó trưởng viện, làm sao như thế không biết xấu hổ, lấy lớn đè nhỏ, vậy mà đối ngươi cái này đệ tử xuất thủ, Mộng Kỳ có chút giận dữ nói, đúng đấy, quá không biết xấu hổ, vậy mà so ta còn không biết xấu hổ, ta đều buồn bực, nàng là làm sao làm được như thế không biết xấu hổ, Long Trần cũng theo phụ họa nói. Phốc phốc, Long Trần một câu, liền đem hai người làm cho tức cười, Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp. Hiện lên một vệt oán trách, ngươi nha, đến lúc nào rồi? Luôn bộ dáng này, hiện tại là đùa giỡn thời điểm A. Vốn là bị khi phụ, tâm lý cực kỳ phiền muộn, bất quá nhìn thấy hai vị mỹ nữ, như thế yêu mến tiểu đệ, tâm tình của ta lập tức như là bị sau cơn mưa ánh sáng mặt trời tư nhuận qua, cái kia cảm giác sảng khoái, thực sự không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, Long Trần nhìn lấy hai người cười nói. Hai người bị Long Trần, chọc cho thẹn thùng dị thường, khuôn mặt ửng đỏ, đảo đôi mắt đẹp, như là đào hoa đua nở. Xinh đẹp không gì sánh được. Trọng yếu nhất chính là, hai người đều là tuyệt thế chi tư. Bộ này vẽ, dù cho Long Trần sớm chiều tới làm bạn, đều cảm giác trái tim có chút bất tranh khí cuồng loạn. Đông đông đông, chán ghét, không cho phép tác quái, Đường Uyển Nhi mặt càng đỏ hơn, hung hăng nắm Long Trần một thanh, Long Trần cái này là cố ý phóng đại tiếng tim mình đập, làm cho các nàng hai người nghe được. Long Trần ngươi. Quá xấu rồi, Mộng Kỳ cũng là khuôn mặt đỏ cùng táo đồng dạng, vừa thẹn lại giận nói. Long Trần trong lòng mừng rỡ, mặc kệ trong lòng có cái gì không thoải mái, thế nhưng là chỉ cần thấy được hai người, ngay lập tức sẽ tốt hơn nhiều. Mỗi ngày đùa giỡn một chút mỹ nữ. Cái này là bực nào tiêu dao khoái hoạt, thế nhưng là nghĩ đến đám ngu ngốc kia, Long Trần tốt tâm tình lập tức liền không có hơn phân nữa. Tổng là có người muốn đem hạnh phúc, từ Long Trần bên người cướp đi. Cái này khiến Long Trần càng phát ra kiên định trở nên cường đại quyết tâm, nhất định muốn tăng thêm tốc độ, đem bọn này ngu ngốc, toàn bộ giết chết. Lúc này Quách Nhiên Cốc Dương mấy người cũng xông tới, Long Trần nhìn một chút mọi người tu vi, còn tốt, cũng không có gia tăng, mà lại đều đã tế luyện 16 căn cốt cách, đã đạt đến phổ thông tế cốt đỉnh phong. Hỏi thăm một chút bọn họ. Mới biết được, bọn họ mới ăn không đến 3.000 viên đan dược mà thôi, cái này khiến Long Trần không khỏi cảm khái không thôi. Hắn đã 10 vạn viên tế cốt đan, nhét vào bụng, mới tế luyện 20 cây xương cốt mà thôi, chỉ sợ một mình hắn tiêu hao, thì bù đắp được mấy chục người tiêu hao, cửu tinh bá thể, quả nhiên là uống thuốc nhà giàu. Lão đại, cái này mới tới chưởng môn, chỉ sợ sẽ là nhằm vào chúng ta tới, lão đại ngươi có thể nghĩ tốt cái gì đối sách sao? Quách Nhiên có chút khẩn trương nói. Bây giờ Chu Thanh Di cùng trưởng viện đại nhân, đã công nhiên không nể mặt mũi. Ám chiến chuyển thành minh tranh, Long Trần bị đẩy đến đứng mũi chịu sào, để mọi người có chút khẩn trương. Ngươi lão đại thủ đoạn ngươi còn không hiểu rõ. Việc này còn cần hỏi sao? Long Trần tức giận. Quách Nhiên không khỏi vừa mừng vừa sợ, lão đại, nghĩ tới điều gì cao chiêu, tranh thủ thời gian nói ra đi. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cũng là gương mặt chờ mong, các nàng đều biết, Long Trần mưu ma trước quỷ nhiều nhất, tuyệt đối sẽ không chờ lấy thua thiệt. Không có, Long Trần lắc lắc đầu nói. Không thể nào, lão đại, hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm, không có tốt đối sách. Chúng ta bị bắt được cái chui, là sẽ bị chơi chết. Quách Nhiên nói, ta là người, cũng không phải thần, không thấy được đối thủ trước đó, ta có thể nghĩ đến cái gì đối sách, thì cùng đánh cờ một dạng, ta phải sớm nhất biết đối thủ của ta là người nào a. Trọng yếu nhất chính là, ta đầu tiên phải biết, hắn muốn chơi chính là cờ tướng vẫn là cờ vây. Không phải vậy ta làm sao chế định sách lược. Các ngươi không cần đến lo lắng, bình thường ta đều giáo dục các ngươi, nói mọi thứ đừng dùng âm mưu thủ đoạn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là phù vân, lúc đó kéo chậm các ngươi tu hành tốc độ. Bất quá lần này không đồng dạng, tại hoàn cảnh đặc định bên trong, chúng ta cần một chút trí tuệ, đến giải quyết vấn đề. Lần này ta thì để cho các ngươi kiến thức một chút, các ngươi lão đại bình thường đều là dùng nắm đấm giải quyết hỏi vấn đề. Nhưng là cái này cũng không đại biểu ta không có có trí tuệ, lúc này ta liền đến dùng trí tuệ chơi chết bọn họ, Long Trần nắm nắm đấm, tràn đầy tự tin nói. Mấu chốt là ngài dùng nắm đấm cũng đánh không lại nàng nha, Quách Nhiên nói thầm lấy nói, ba, Long Trần đi lên chiếu vào Quách Nhiên cái óc cũng là một bàn tay, cười mắng, tiểu tử vạch trần ta ngắn có phải không? Cánh cứng cáp rồi. Có phải hay không muốn cùng ta tranh giành lão đại rồi, mọi người bị Quách Nhiên đùa vui mừng. Vừa mới không khí khẩn trương, một chút dễ dàng rất nhiều, Long Trần nói, các ngươi không cần khẩn trương như vậy, liền xem như bọn họ nhằm vào ta, cũng phải theo quy củ đến, đây cũng là vì cái gì, ta hôm qua để cho các ngươi đem viện quy học thuộc lòng, cũng là đừng rơi trong hố. Hôm nay các ngươi thì xem ta ánh mắt làm việc, chúng ta binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chú ý phối hợp liền tốt, yên tâm đi, có ta ở đây. Tuyệt đối không ăn thiệt thòi, Long Trần nói, bây giờ Long Trần kiên kỵ nhất cũng là Chu Thanh Di, cái này ác độc phụ nhân, tu vi quá cao, Long Trần chỉ có thể trước chịu đựng. Bất quá có Thủy Vô Ngân đáp ứng nhìn chằm chằm nàng, Long Trần an tâm rất nhiều. Hiện tại Long Trần Long Huyết quân đoàn, vừa mới tổ kiến, hiện tại là thời khắc quan trọng nhất, mỗi thời gian một hơi thở, đều vô cùng quý giá. Long Trần không thể mang lấy bọn hắn cùng một chỗ tìm nơi nương tựa mặt môn. Cũng không phải là nói mặt môn không đáng tin, bởi vì nếu như Long Trần rời đi, liền sẽ vừa vặn rơi vào một ít người tính kế. Một khi đã mất đi phân viện bảo hộ, không nói tà đạo, liền xem như những cái kia chính đạo trưởng môn, đều sẽ ra tay, vì đệ tử của mình báo thù, huống chi. Rất nhiều người đều tại ngấp nghé trên người mình bí mật. Nhất là tại bí cảnh bên trong, hỗn độn châu xuất thế, chấn kinh tất cả mọi người, tràn diện kia quá rung động. Không biết có bao nhiêu người trong bóng tối nhìn chằm chằm Long Trần đây. Có thể nói Long Trần hiện ở chung quanh toàn là địch nhân ngay tại nhìn chằm chằm, có phân viện chấn nhiếp, những người này không dám có hành động, thế nhưng là Long Trần một khi rời đi biệt viện, đem sẽ gặp phải vô số cường giả truy sát. Trừ phi thông báo mặt môn cường giả tới đón nên, bất quá đến lúc này một lần, chỉ sợ muốn tiêu hao quá nhiều thời gian. Có chút được trả bằng mất, còn không bằng tạm thời lưu tại biệt viện trong bóng tối phát triển. Long Huyết quân đoàn thực lực, Long Trần không hy vọng bất luận kẻ nào biết, ngoại giới chỉ biết là, bọn họ bị Long Trần thu làm thân tín, cũng không biết bọn họ đều là toàn tế, cả cái biệt viện bên trong, nhìn ra manh mối chỉ có Đồ Phương, mà Đồ Phương là tuyệt đối sẽ không nói ra. Long Trần muốn đem Long Huyết quân đoàn vũ trang thành trên thế giới, đáng sợ nhất một chi quân đoàn, bất quá bây giờ Long Huyết quân đoàn đang ở vào nảy sinh trạng thái, vô cùng yếu ớt, tuyệt đối không thể bị người để mắt tới. Nếu không thì nguy hiểm. Cho nên hiện tại, Long Trần mệnh lệnh mỗi một cái chiến sĩ, đều giữ nghiêm bí mật của mình, không không được cùng bất luận kẻ nào lộ ra, bọn họ hiện tại cần nhất chính là thời gian. Đi thôi, mọi người cùng nhau đi qua, ai vào chỗ nấy, để cho chúng ta nhìn xem cái này mới tới trưởng môn, có phải hay không có ba đầu sáu tay. Long Trần đem một vài chú ý hạng mục, đều cùng Cốc Dương, Tống Văn Viễn, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong nói một lần, để bọn hắn chiếu cố một cái mặt dưới chiến sĩ. Khi mọi người vừa mới quy vị về sau, Đồ Phương vừa muốn nói chút gì, bỗng nhiên truyền tống trận sáng lên. 10 cái bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 507, tự mình vả miệng. Truyền tống trận phù văn bỗng nhiên sáng lên, một nói không gian ba động truyền đến, 10 cái bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Để Long Trần bọn người giật mình là, người đến cùng sở hữu 16 người, bọn họ khí tức quanh người bành trướng, bất ngờ đều là thông mạch cảnh cường giả, mà trong mọi người, có 4 người giơ lên một cái kim sắc cổ kiệu. Cái này phô trương để mọi người có chút ngẩn người, đây là làm cái quỷ gì? Tân nhiệm trưởng môn người, vậy mà tọa kiệu tử tới, quá có thể trang bức đi. Phải biết, liền xem như Thủy Vô Ngân trưởng viện. Lúc đến nơi này, cũng đều là chính mình trực tiếp tới, lại nói, ngồi xe ngồi kiệu, người tu hành đều so sánh kiên kỵ, dưới tình huống bình thường, không ai sẽ lấy loại vật này. Bởi vì vô luận là xe vẫn là kiệu, đều hạn chế người trốn con đường sống, nếu như gặp phải ám sát, thì liền trốn đều không địa phương trốn. Phần phật, hai cái thông mạch cảnh cường giả, vội vàng ném đi một đầu màu đỏ cuộn giấy, hướng mặt đất lăn một vòng, mọi người lúc này mới phát hiện, đó là một đầu thật dài màu đỏ thảm. Màu đỏ thảm trải tốt về sau, 4 người kia mới chậm rãi đem cổ kiệu rơi xuống đất. Màn kiệu chậm rãi kéo ra, một cái nhìn qua vẻn vẹn 20 mấy tuổi nam tử, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nam tử kia nhìn qua coi như không tệ, sắc mặt trắng nõn. Bất quá cả người lộ ra một cổ khó có thể ngôn ngữ âm nhu khí tức. Cái kia âm nhu nam tử, vừa mới hạ cổ kiệu, chân đạp tại đỏ trên nệm, hai mắt lạnh lùng quét mắt mọi người liếc một chút. Long Trần bọn người không khỏi trong lòng phát lạnh, ánh mắt này quá có lực sát thương, khiến người ta cảm thấy có chút trùng mình. Long Trần nhãn lực vô cùng độc ác, đang đánh giá cái kia âm nhu nam tử thứ nhất mắt thời điểm, liền thấy trên mặt hắn bao trùm một tầng thật mỏng phấn. Lông mày cũng phát hòa qua, để cho nhất Long Trần tóc gáy dựng đứng chính là, hắn vậy mà vẽ lên vành môi. Mẹ nó, Chu Thanh Di sinh cái cực phẩm A, Long Trần không khỏi chấn động trong lòng. Không chỉ là Long Trần, thì liền Quách Nhiên, Cốc Dương, Đường Uyển Nhi bọn người đều trợn mắt hốc mồm, bọn họ không nghĩ tới, trong truyền thuyết theo Huyền Thiên Đạo Tông hư không hạ xuống sẽ là như vậy một cái trưởng môn. Hừ, nhìn thấy bản trưởng môn, còn không quỳ lạy. Cái kia âm nhu nam tử, hất lên ống tay áo, nhìn lấy mọi người hừ lạnh nói. Tham kiến trưởng môn, chúng ngươi đối mặt cái này cực phẩm trưởng môn đều cho thấy choáng. Quên đi lễ nghĩa, lúc này mới không mình hành lễ hô to một tiếng. Ừm. Ngươi chính là Long Trần đi, ngươi thân là đệ tử, nhìn thấy trưởng môn, vì sao không quỳ? Cái kia âm nhu nam tử, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần bọn người, cả giận nói. Có điều hắn nổi giận. Khiến người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị, bởi vì hắn một cánh tay chỉ vào Long Trần, thế nhưng là cái kia rõ ràng nắm bắt tay hoa, nhìn mọi người cực kỳ không thoải mái. Long Trần hít sâu một hơi, trong lòng thầm mắng mình không may, làm sao lại đối mặt như thế cái cực phẩm ngu ngốc, nhân phẩm thật là quá kém. Ta Long Trần, thân là biệt viện chấp pháp trưởng lão. Mặc dù là trên danh nghĩa, nhưng là ngươi còn chưa có tư cách để cho ta quỳ xuống, Long Trần thản nhiên nói. Tất cả mọi người giật mình, Long Trần hoặc là không mở miệng, vừa mở miệng cũng là dương cung bạc kiếm, không chút nào cho vị này tân trưởng môn mặt mũi. Long Trần, ngươi thật lớn mật, vậy mà đối trưởng môn người bất kính, tin hay không hiện tại thì trưởng ngươi miệng. Cái kia âm nhu nam tử biến sắc, không đợi hắn nói chuyện, bên cạnh hắn một cái thông mạch cảnh cường giả, liền đã mở miệng quát lạnh, bày làm ra một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ tư thế. Dám trưởng ta lão đại miệng người. Còn mẹ nó không có xuất sinh đâu, ngươi thì tính là cái gì, tốt nhất đem miệng cho lão tử nhắm lại, ngươi còn trông cậy vào không trông cậy vào miệng của ngươi, sinh cái một nhi nửa nữ. Gặp người kia nói, Quách Nhiên cũng không yếu thế, trực tiếp đứng ra chỉ người kia mắng. Cái kia người nhất thời giận dữ, chỉ Quách Nhiên giận dữ hét, ta đây là miệng, sinh cái gì một nhi nửa nữ. Ngươi còn biết ngươi đó là miệng a, vậy sao ngươi sạch kể một ít lời nói đâu, ta lão đại là cao quý chấp pháp trưởng lão, dựa vào cái gì muốn đi quỳ bái chi lễ. Ngươi mẹ nó lỗ tai điếc a, ta lão đại, ngươi nghe không được. Quách Nhiên cười lạnh nói. Ngươi muốn chết, người kia giận dữ, một cổ cường đại uy áp, đem Quách Nhiên khóa chặt. Quách Nhiên lạnh lùng nhìn lấy người kia, cũng không nói chuyện, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, hắn không tin người kia dám ở chỗ này động thủ. Tất cả câm miệng, lúc này cái kia tân nhiệm trưởng môn rốt cục mở miệng lạnh quát một tiếng, thanh âm ngược lại là rất uy nghiêm, bất quá giọng điệu lại nhọn vừa mịn, tự như là việc bị dẫm ở cổ, phát ra gọi tiếng, để người tê cả da đầu. Làm càn, các ngươi đem bản trưởng môn làm thành cái gì rồi? Trong mắt các ngươi còn có hay không ta cái này trưởng môn? Nam tử kia không khỏi cả giận nói. Cái này giống như thật không có, Long Trần bọn người không khỏi sắc mặt có chút quái dị mà nhìn xem cái này kỳ hoa tân trưởng môn, thật không có cách nào đem nam nhân này nữ tính hóa gia hỏa làm thành trưởng môn, cái này quá làm khó người. Long Trần, từ hôm nay trở đi, ngươi bị bãi miễn, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là chấp pháp trưởng lão, chỉ là một tên phổ thông đệ tử, nam tử kia lạnh lùng thốt. À, Long Trần gật gật đầu, không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì ngoại ý muốn. Dựa vào cái gì, đem ta lão đại trưởng lão chức vị cho rút lui, ngươi cho một lý do, Long Trần không quan trọng. Quách Nhiên không làm, đây quả thực khinh người quá đáng. Long Trần trong lòng bọn họ địa vị, là chí cao vô thượng, bị người nói mất chức, thì mất chức, quả thực là một loại nhục nhã. Lý do? Hừ, cần sao? Ta đã thân là trưởng môn, thì có tư cách quyết định trong biệt viện hết thảy chức vụ, ta cho rằng Long Trần không thích hợp. Hắn thì không thích hợp, nam tử kia lạnh lùng thốt. Bành Tuyết Tuyền, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ nhất biệt viện chấp pháp trưởng lão, nam tử kia đối với mới vừa rồi bị Quách Nhiên mắng chửi một trận nam tử nói. Tạ trưởng môn ân điển, Bành Tuyết Tuyền nhất định sẽ không để cho trưởng môn nhân thất vọng, Bành Tuyết Tuyền không khỏi cảm động đến rơi nước mắt nói. Bành Tuyết Tuyền trong nháy mắt được đề bạt thành chấp pháp trưởng lão, lập tức khiến cùng hắn cùng đi những cái kia thông mạch cảnh cường giả không ngừng hâm mộ. Mà đệ nhất biệt viện bên này, thì tức giận bất bình, đây quả thực quá phận, chấp pháp trưởng lão quyền cao chức trọng, làm sao có thể tùy tiện giao cho một người. Nếu như người này lòng dạ nhỏ mọn, cho mọi người cố ý làm khó dễ, đây chẳng phải là tất cả mọi người, đều muốn bị hắn giày vò chết. Trưởng môn đại nhân, sự kiện này. Đồ Phương đứng dậy, cái này tân nhiệm trưởng môn, thực sự quá mức, tuy nhiên Long Trần căng dặn. Coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thế nhưng là Đồ Phương vẫn là không nhịn được đứng dậy. Im miệng, trưởng môn nhân không nói gì, bên cạnh hắn một cái khác cường giả, lập tức đứng dậy, chỉ Đồ Phương cái mũi mắng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nghi vấn trưởng môn quyết định. Đều từng trải bộ dáng này, lại còn là thông mạch đỉnh phong, e là cho dù là chết, mà không đột phá nổi tiên thiên đi. Giống như ngươi vô dụng lão già kia, còn không tranh thủ thời gian tìm một chỗ, đào hố chờ chết, ở chỗ này lẫn vào cái gì? Hắc, người kia vừa mới nói xong, trong lúc đó hàn quang bạo khởi. Tại chỗ các đệ tử, toàn bộ đều rút ra binh khí, nhìn chằm chằm người kia, đem người kia giật nảy mình. Hắn không biết là, Đồ Phương trưởng lão, tuy nhiên tu vi không thể phục chúng, thế nhưng là làm người quang minh lỗi lạc, chính trực không thiên vị, xưa nay làm đệ tử cửa chỗ kính ngưỡng, người kia như thế làm nhục Đồ Phương, lập tức kích phát lửa giận của bọn họ. Làm sao? Người! Các ngươi muốn tạo phản. Người kia không khỏi kinh hãi, lập tức đắp lên số ngàn người, tay cầm binh khí đối mặt, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng. Nhất là đối mặt người bên trong, có Long Trần dẫn đầu Long Huyết quân đoàn tồn tại. Những người này có thể đều là lúc trước theo Long Trần, tại chính tà đại chiến bên trong, theo trong núi thay biển máu bò ra tới, một khi bạo phát sát cơ, có thể làm thiên địa biến sắc. Bây giờ người người tay cầm lợi nhận, nhìn chằm chằm người kia, tràn diện trong nháy mắt căng thẳng lên, làm cho người hô hấp khó khăn. Long Trần sư huynh, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta thì lập tức chém chết tên vương bát đảng này, chém chết tên vương bát đảng này, chém chết hắn. Trong lúc nhất thời đệ nhất biệt viện đệ tử, ào ào nộ hống, nhìn tư thế kia, không người nào dám nghi vấn quyết tâm của bọn hắn. Đồ Phương cũng không nghĩ tới, mọi người sẽ như thế bảo vệ cho hắn, trong lòng không khỏi cảm động, thế nhưng là bây giờ mọi người tâm tình giống như hơi không khống chế được, hắn phát hiện mình đã khống chế không nổi tràn diện. Các ngươi muốn làm gì? Lúc này thời điểm trưởng môn nhân rốt cục nhìn không được cả giận nói, hắn cũng không nghĩ tới, đệ nhất biệt viện người, tâm đã vậy còn quá đủ, mặc kệ là đệ tử vẫn là trưởng lão, toàn bộ đều sắc mặt phẫn nộ, cầm lấy binh khí, một bộ muốn liều mạng tư thế. Long Trần lúc này cũng sắc mặt âm trầm, Đồ Phương cùng Lăng Vân Tử đều là hắn vô cùng tôn kính trưởng bối. Người kia dám như thế nhục nhã Đồ Phương, lệnh hắn sát cơ dâng lên. Long Trần không để ý đến người trưởng môn kia, đối với một mặt kinh nghi bất định người kia, sát khí bốn phía mà nói, tiểu tử, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là bị chúng ta loạn đao chặt thành thịt vụn. Hoặc là quỳ xuống đến, chính mình quất mặt, thẳng đến đem trong miệng ngươi hàm răng, toàn bộ rút sạch đến, chính ngươi chọn đi, ngươi. Nam nhân vừa sợ vừa giận, nhưng là nhìn lấy mọi người đằng đằng sát khí đối với hắn, để hắn sợ hãi trong lòng, tuy nhiên hắn là thông mạch cường giả, thế nhưng là vẫn như cũ cảm thấy hoảng sợ. Long Trần, các ngươi không nên quá phận, trưởng môn nhân cả giận nói. Quá phận? Có các ngươi quá phận sao? Đồ Phương trưởng lão nguyên bản là trưởng môn, tài đức vẹn toàn, công chính rõ ràng, là chúng ta tôn kính nhất trưởng giả. Các ngươi tới thì nhục nhã chúng ta đã từng trưởng môn, đây là chúng ta không thể tiếp nhận, nói nhảm không cần nói nhiều, cho ngươi 3 giây thời gian, chết sống, ngươi tự mình lựa chọn, Long Trần hừ lạnh nói. Long Trần, ngươi dám, ta là trưởng môn, ta xem các ngươi kẻ dám động ta thử một chút. Trưởng môn nhân cả giận nói. Một, Long Trần cũng không nhìn hắn cái nào. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia gia hỏa, tự như là nhìn một người chết đồng dạng. Long Trần ngươi. Trưởng môn nhân tức giận đến toàn thân phát run. Hai, Long Trần quát lạnh một tiếng, đánh gãy trưởng môn nhân, đồng thời trong tay huyết sắc trường đao chậm rãi giơ lên, một cổ kinh khủng sát ý, trong không khí tràn ngập. Ông, theo Long Trần lộ ra ngay huyết sắc trường đao, các đệ tử các trưởng lão, ào ào bạo phát ra khí thế, sát ý chấn động thương khung. Cái kia trưởng môn nhân tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, đệ nhất biệt viện lại có cường đại như thế lực ngưng tụ. Hắn tuy nhiên là tiên thiên cường giả, được bổ nhiệm làm trưởng môn, thế nhưng là pháp bất trách chúng, hắn không thể cùng tất cả mọi người là địch, như thế phía sau kế hoạch, thì không cách nào thi triển. Bọn họ là mang theo mục đích tới, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, hậu quả kia là vô cùng nghiêm trọng, cho nên cho dù hắn trong lòng phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Trương Bảo, ngươi không coi bề trên ra gì, tự mình vả miệng 80 trưởng môn nhân hít sâu một hơi, cắn răng nói. Chương 508, giận mắng trưởng môn. Ta. Vả miệng. Trưởng môn đại nhân. Cái kia được xưng là Trương Bảo gia hỏa, không khỏi trợn tròn mắt. Trước đó Bành Tuyết Tuyền vì trưởng môn ra mặt, lập tức thành chấp pháp trưởng lão, mà hắn đồng dạng là vì trưởng môn ra mặt, làm sao lại muốn tự mình vả miệng đây? Hắn có chút quay cuồng. Ba trưởng môn nhân giận dữ, thân thủ thì cho Trương Bảo một bạt tai, giận dữ hét, nếu biết ta là trưởng môn nhân, còn dám mạnh miệng, trưởng môn nhân chính mình cũng tức sôi ruột, Long Trần bức bách Trương Bảo quất mặt, đây cũng là biến tướng để hắn cúi đầu. Cũng tương đương đồng thời quất mặt của hắn. Thế nhưng là bây giờ tình thế bức người, hắn không thể dùng vũ lực, làm cho tất cả mọi người khuất phục, chỉ có thể ủy khuất Trương Bảo, thế nhưng là Trương Bảo vậy mà nhìn không ra môn đạo, lệnh hắn một bụng lửa, rốt cục tìm cái phát tiết địa phương. Tấm kia bảo vệ bị đánh cho choáng váng, nhưng nhìn đến trưởng môn nhân cái kia âm trầm như nước mặt, cuối cùng vẫn, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Ba ba ba ba. Bắt đầu chính mình quất mặt mình. Nghe được cái kia ba ba tiếng vang, trưởng môn nhân cùng hắn cùng một chỗ đến mọi người. Đều lửa giận trong lòng bốc lên, lại bị ngược lại đem nhất quân, bị bức phải cúi đầu. Nhưng là biệt viện các đệ tử, nhưng trong lòng sảng khoái vô cùng, vừa mới cái kia trưởng môn nhân vừa xuất hiện, thì vên váo hung hăng, ngang ngược vô lý, để mọi người lửa giận bốc lên, cái này, nhìn lấy hắn quất mặt, lập tức dễ chịu. Ba, sau cùng một cái tiếng vang kết thúc, Trương Bảo chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn lấy Long Trần cùng Đồ Phương bọn người, bên trong tất cả đều là vẻ oán độc, không cần nghĩ cũng biết, hắn nhất định đang nguyền rủa cái gì. Ngươi lỗ tai điếc a? Ta để ngươi đem trong miệng ngươi hàm răng rút sạch. Mà không phải tùy tiện đánh mấy cái bàn tay thì xong việc, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Trương Bảo nói, đủ rồi, Long Trần ngươi không nên quá phận, Chưởng môn nhân cả giận nói. Hắn thật nổi giận, hắn để Trương Bảo tự tát bạc tai, đã coi như là cúi đầu, mà Long Trần vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước, cái này khiến hắn sát ý dâng lên. Các huynh đệ, giết! Long Trần chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, trong tay huyết sắc trường đao bay múa, đi đầu hướng tấm kia bảo vệ đánh tới, theo Long Trần một tiếng gào to, các đệ tử cảm giác nhiệt huyết dâng lên, dường như lại về tới cùng Long Trần kề vai chiến đấu tràn cảnh. Hét lớn một tiếng, hướng về phía trước đánh tới. Dừng tay, Chưởng môn nhân lệ quát một tiếng, toàn thân tiên thiên chi lực bạo phát, toàn bộ thế giới dường như lập tức động lại đồng dạng, kinh khủng uy áp, lập tức đè lại mọi người. Các đệ tử, không tự chủ được dừng bước, tốt hướng mặt trước có một bức tường, chặn bọn hắn đường đi, đồng thời cảm giác thân thể đều muốn bị cái kia kinh khủng uy áp đè phát nổ, đều sắc mặt tái nhợt. Chỉ có Long Trần đứng tại mọi người phía trước, mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chưởng môn nhân nói, Trương Bảo miệng quá tiện. Hắn nhất định phải trả giá đắt, hiện tại cho ngươi ba con đường, một, để Trương Bảo vệ chính mình cho mình nhổ răng. Hai, để cho chúng ta chém chết hắn. Ba, ngươi đem chúng ta giết sạch. Chưởng môn nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần, hắn hận không thể thân thủ đập chết Long Trần, thế nhưng là hắn không thể làm như vậy. Trước mắt chỉ có ba cái lựa chọn, thế nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái thứ ba, nếu như lựa chọn cái thứ ba, hắn cùng mẹ của hắn thì đều phải chết, mà lại Chu gia sẽ lại một lần nữa bị hung hăng đả kích một lần. Mà cái thứ hai, hắn cũng không thể chọn. Nếu như Trương Bảo chết rồi, người chung quanh hắn sẽ thất vọng đau khổ, chính hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Còn thế nào làm cái này Chưởng môn người? Trương Bảo, ấn hắn nói đến làm, Chưởng môn nhân lạnh lùng thốt. Chưởng môn. Ba, Chưởng môn nhân lại là một cái bạt tai rút đi qua, hắn hận không thể đem cái này ngu ngốc cho quất chết, cái này hỗn đản lúc này, còn nhìn không ra nói tới, quả thực ngu xuẩn muốn mạng, Trương Bảo càng là do dự, thì càng để hắn mất mặt. Tự mình vả miệng, Chưởng môn nhân quát lên. Ba ba ba ba. Tại Chưởng môn nhân quát chói tai dưới, cái kia quen thuộc trung động lòng người giai điệu vang lên lần nữa. Chỉ bất quá tiết tấu càng thêm kịch liệt, thanh âm càng thêm long trọng. Phốc, tấm kia bảo vệ dùng mặt trình diễn hoàn tất về sau, một búng máu tử phun ra, bên trong hỗn hợp có hàm răng, tán loạn trên mặt đất, trong miệng xác thực không còn có hàm răng đứng gác. Kỳ thật đánh rụng hàm răng, đối với thông mạch cảnh cường giả tới nói, không tính là gì, dùng dược vật rất nhanh liền có thể khôi phục, một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới hàm răng. Chỉ bất quá đối với nhục thể thống khổ, trên tinh thần tra tấn, mới là khiến người ta nổi điên, Trương Bảo chỉ Long Trần nói, Long Trần. Ngươi chờ đó cho ta, chỉ bất quá hắn hàm răng cũng bị mất, mồm miệng không rõ, một câu nói xong, hai cái thời gian hô hấp sau đó, mọi người mới phản ứng được, hắn nói là cái gì. Long Trần cũng không nhìn hắn cái nào, đem trường đao thu hồi, như không có chuyện gì xảy ra nhìn lấy Chưởng môn nhân, khẽ mỉm cười nói, Chưởng môn đại nhân, có đức độ, công chính nghiêm minh, khiến người ta bội phục. Chưởng môn nhân lúc này phổi đều muốn tức điên, Long Trần đánh xong Trương Bảo mặt, lại bắt đầu đánh mặt của hắn, nhất là cái này, công chính nghiêm minh, mặt mũi này đánh cho quá vang dội. Hắn hít sâu một hơi, tận lực để tâm tình của mình bình yên tĩnh một chút sau nói, tự giới thiệu mình một chút. Bản tọa Chu Kỳ Phong, đến từ Huyền Thiên Đạo Tông, từ hôm nay trở đi, ta chính là của các ngươi Chưởng môn nhân. Cái này Chu Kỳ Phong là Chu Thanh Di nhi tử, mà Chu Kỳ Phong phụ thân, là Chu gia ở rễ một vị cường giả. Vốn là có thể ở rễ Chu gia, đều là tuyệt thế thiên tài, Chu gia cũng là vì con cái đời sau suy nghĩ, Chu gia nữ tử, chỉ cùng thiên tài xứng cưới. Thế nhưng là không biết có phải hay không là, Chu Kỳ Phong phụ thân cùng mẫu thân, đang nghiên cứu đời kế tiếp thời điểm, làm việc có chút thô ráp. Vậy mà sinh ra Chu Kỳ Phong cái này kỳ hoa. Tu vi thiên phú vô cùng bình thường, mà lại cử chỉ quái dị, còn có vô cùng nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, đi bộ không thể dưới chân dính bùn, ngồi nằm không thể dính tro. Bên cạnh hắn những cái kia thông mạch cảnh cường giả, đều là hắn bảo mẫu, phụ trách hắn ăn ở, lần này tới nhậm chức, thì toàn bộ đều mang đến. Vốn là những cái kia thông mạch cảnh cường giả, tại Huyền Thiên Đạo Tông thì là một đám tạp dịch, thế nhưng là đến nơi này về sau, lập tức biến thành tuyệt thế cường giả, đều nội tâm bành trướng lên, cho nên mới biểu hiện ra bộ kia đức hạnh. Long Trần, trước đó ta không có giới thiệu qua ta, mà lại ngươi trước có trưởng lão thân phận tại thân, cũng không có hướng ta quỳ bái hành lễ. bây giờ ta trọng thân một lần thân phận của ta, lúc này ngươi nên làm như thế nào, không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Chu Kỳ Phong nhìn lấy Long Trần, híp mắt lạnh lùng thốt. Quách Nhiên đám người sắc mặt biến đổi, Chu Kỳ Phong tốt âm độc, thật hèn hạ, đây là muốn để Long Trần hướng hắn hành lễ, đến làm nhục Long Trần. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, hai tay liền ôm quyền, kêu lớn, tham kiến Chu đại trưởng môn, lớn mật, ngươi thân là đệ tử. Vì sao không được quỳ bái chi lễ? Chu Kỳ Phong cả giận nói. Trưởng môn nhân ngươi đừng phát lớn như vậy lửa, vạn nhất làm tức chết sẽ không tốt, ta không được quỳ bái chi lễ có hai nguyên nhân. Đệ nhất, ta tu vi đạt đến đoán cốt cảnh, dựa theo biệt viện quy củ, nhìn thấy trưởng môn nhân không cần đi quỳ bái chi lễ. Coi như muốn đi quỳ bái chi lễ, cũng là xem trưởng môn nhân phẩm đức mà định ra, nếu như là Đồ Phương trưởng môn hoặc là Lăng Vân Tử trưởng môn như thế người đức cao vọng trọng, ta sẽ đi quỳ bái chi lễ, mà ngươi. Hắc hắc, nói thật, ngươi đã không có phẩm, cũng không có đức. Không có ý tứ, con người của ta lão là ưa thích nói thật. Thứ hai, biệt viện quy định, chỉ có tế tổ nghi thức lên, đệ tử nhất định phải đối trưởng môn quỳ lạy làm lễ, lấy đó đối sư tổ truyền công cảm ơn. Hôm nay không phải nghi thức. Long Trần thản nhiên nói. Ngươi. Coi như thế, ngươi cũng cần phải cúi người chào, nếu không làm sao khu chia trên dưới tôn ti. Chu Kỳ Phong quát lạnh nói. Khụ khụ, vốn là ta là cần phải cúi đầu, nhưng mà ta có thương tích trong người, thực sự không cách nào khom lưng, còn mời trưởng môn thứ lỗi. Long Trần áy náy, cười nói. Nói bậy, thân thể ngươi rõ ràng thật tốt. Nói thế nào có tổn thương. Ngươi đây là rõ ràng cố ý từ chối, bản tọa muốn đưa ngươi bất kính chi tội. Chu Kỳ Phong cả giận nói. Trước chớ vội định tội, ta xác thực có tổn thương, người ở chỗ này, đều có thể làm chứng. Hôm qua tới một cái không biết ăn sai bao nhiêu dược lão kỹ nữ, đi tới nơi này, tự như là đứa con bất hiếu nữ đánh nàng cha một dạng đánh ta. Kết quả nhà của ta đều bị mở ra, chính ta cũng bị đánh cho thổ huyết, về sau là trưởng viện đại nhân ra mặt. Mới đem cái kia lão kỹ nữ đuổi đi, không tin ngươi có thể hỏi bất luận kẻ nào, ta tuyệt đối không có nói láo, hỗn đảng. Người kia là mẫu thân của ta, ngươi cũng dám đối phó trưởng viện bất kính. Chu Kỳ Phong hai mắt sát cơ hiện lên, cắn răng nghiến lợi nói a. Cái kia lão kỹ nữ. Khụ khụ lại là mẹ ngươi a, ta thật không biết, thật sự là không có ý tứ. Long Trần xấu hổ, ho khan một chút, bỗng nhiên có chút oán trách nói. Ta thật không biết người kia là mẹ ngươi, bất quá mẹ ngươi tay cũng quá nặng đi. Đánh ta xương cốt đều trách ra, ta chẳng qua là một cái nho nhỏ đoán cốt cảnh tiểu tử, đáng giá dạng này à. Ngươi là không thấy được à, mẹ ngươi quả thực giống như bị điên, mẹ ngươi bốn cái chân, chuyển động cùng bánh xe giống như. Ta thật không nghĩ tới, đến cùng là làm sao đắc tội mẹ ngươi, ta cũng không phải cha ngươi, làm sao chịu nổi đánh như vậy. Đồ Phương nghe được da mặt càng không ngừng run rẩy. Long Trần cái này mở miệng một tiếng, mẹ ngươi, đây không phải điểm cái mũi mắng chửi người sao? Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi nhìn lấy Chu Kỳ Phong mặt đen đến cùng nồi sắt cơ sở một dạng, chăm chú bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, sợ chính mình cười ra tiếng. Quách Nhiên thì là trong lòng thầm than, lão đại cũng là lão đại, tại lời nói tổ chức biểu đạt phương diện thành tựu, quả thực là xuất thần nhập hóa. Mắng chửi người đều làm cho không người nào có thể chính diện nổi giận. Cái kia Chu Kỳ Phong bị mắng, nhưng là vậy mà tìm không thấy cơ hội phản kích, Long Trần cắn chết không biết, người kia là ai, trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại không thể để cho Long Trần hành lễ. Bởi vì Chu Kỳ Phong, một khi để Long Trần hành lễ, Long Trần liền sẽ nói chính mình có tổn thương, sau đó liền sẽ đem hắn mẹ xách đi ra, đùa nghịch một vòng. Tốt, ngươi thụ thương, cái kia những người khác thì sao? Những người khác cũng thụ thương rồi. Các ngươi còn không qua đây hành lễ, Chu Kỳ Phong phẫn nộ quát. Trưởng môn đại nhân. Ngài quên rồi sao? Mẹ ngươi tu vi hạng gì cường hãn? Lúc ấy chúng ta những thứ này người ở chỗ này, đều bị mẹ ngươi vương bát chi khí, cho chấn thương, hy vọng trưởng môn đại nhân thông cảm. Long Trần cười làm lành nói, két, Chu Kỳ Phong hàm răng cắn đến giác băng rung động, thì liền người ở ngoài xa, đều có thể nghe được. Chỉ sợ hắn tâm tình bây giờ, cũng không sung sướng. Vốn là hôm nay muốn tới một lần mở màn lập uy, triệt để ngăn chặn đệ nhất biệt viện, sau đó mới có thể đi vào đi sau này trình tự. Thế nhưng là bây giờ chẳng những không có ngăn chặn đệ nhất biệt viện, ngược lại mình bị làm cho mặt mày xám xịt. Thể diện mất hết, để Chu Kỳ Phong tâm tình cực kỳ phiền muộn, cái này cùng kế hoạch hoàn toàn không giống. Chu Kỳ Phong nhanh chóng hướng bên cạnh Bành Tuyết Tuyền, hơi liếc mắt ra hiệu, Bành Tuyết Tuyền lập tức hiểu ý, đi về phía trước mấy bước, lạnh lùng nhìn lấy mọi người, trên mặt hiện lên một vệt âm trầm nụ cười. Chương 509, ở ngực nát tảng đá lớn. Các ngươi đám đệ tử này, thể chất quá mức yếu đuối, ngàn cấp so sánh, các ngươi cùng còn lại biệt viện đệ tử so sánh, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta muốn đối với các ngươi tất cả mọi người tiến hành huấn luyện, tăng cường thân thể của các ngươi huấn luyện, cường đại các ngươi thể phách. Bành Tuyết Tuyền lạnh lùng nhìn lấy mọi người, âm thanh lạnh lùng nói. Đi theo Chu Kỳ Phong tới những người này, đều là dáng người khôi ngô đại hán, mà Bành Tuyết Tuyền càng là trong mọi người, lớn nhất khôi ngô. Chỉ bất quá cùng những cao thủ kia khác biệt chính là, cái này Bành Tuyết Tuyền hình dáng cao lớn thô kệch, cùng cái đồ phu đồng dạng, không có loại kia tráng kiện mỹ cảm. Bất quá cái này Bành Tuyết Tuyền lời nói này nói chuyện, Long Trần bọn người liền biết, cái này ngu ngốc chỉ sợ muốn bắt đầu ra vẻ. Quả nhiên Bành Tuyết Tuyền lại nói, tại cái khác biệt viện bên trong, biệt viện đệ tử thể phách cường độ, ít nhất là của các ngươi gấp 2 trở lên. Mà các ngươi thân là thứ nhất biệt viện đệ tử, nếu như thể phách theo không kịp, như thế nào cùng với những cái khác biệt viện đệ tử tranh phong? Chẳng lẽ muốn bị người chê cười vì phế vật sao? Bành Tuyết Tuyền nói xong. Nhìn lấy Long Trần bọn người, gặp Long Trần bọn người mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, tự như đang nhìn khỉ làm xiết kịch đồng dạng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bành Tuyết Tuyền ngẩn ngơ, tình huống này giống như cùng bọn hắn trong kế hoạch, loại kia quần tình xúc động cũng không giống nhau, vốn là tại quần tình kích phấn tình huống dưới, hắn mới tốt phát triển một chút một bước, thế nhưng là bây giờ tẻ ngắt. Bất quá Bành Tuyết Tuyền vẫn là kiên trì, lấy ra một khối bàn đá, 2 thước vuông, độ dày có nửa thước, xem ra rất trắng chắc. Bành Tuyết Tuyền nói, từ hôm nay trở đi. Các ngươi chỗ có người muốn tiếp tục thu hoạch được biệt viện phúc lợi, nhất định phải đạt tới ở ngực nát tảng đá lớn tiêu chuẩn, nếu không tất cả mọi người phúc lợi đều hủy bỏ. Bành Tuyết Tuyền sau khi nói xong, gặp Long Trần bọn người vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, cái này khiến đáy lòng của hắn nổi giận. Thảo, làm sao không ai đứng ra? Cái này còn thế nào tiếp tục nữa? Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn bên trong, lúc này, sẽ có vô số nhiệt huyết đệ tử, đứng ra khiêu chiến khối này bàn đá, thế nhưng là bây giờ đều mắt lạnh nhìn hắn, để hắn cảm giác mình bị chơi xỏ. Ngươi đi ra, nếu như thông qua được, ngươi tiếp tục nhận lấy phúc lợi, nếu như không có đi qua, thì hủy bỏ phúc lợi, thẳng đến thông qua đến, liên tục 3 lần không thông qua, trục xuất biệt viện. Bành Tuyết Tuyền chỉ Long Trần sau lưng Nhạc Tử Phong nói, Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái. Cái này hỗn đản ngược lại là sẽ chọn người, Nhạc Tử Phong tại trong mọi người, nhục thân chi lực là kém nhất, bởi vì hắn là kiếm tu, không tu thể đạo. Bất quá Long Trần cũng không lo lắng Nhạc Tử Phong, liền xem như thân thể so sánh yếu đuối, nhưng là Nhạc Tử Phong đã tiến nhập 10 tế, thân thể so phổ thông đoán cốt cảnh cường giả. Mạnh hơn nhiều. Nhạc Tử Phong tiến lên, lạnh lùng nhìn lấy Bành Tuyết Tuyền nói, muốn ta làm thế nào? Nhìn lấy Nhạc Tử Phong, để Bành Tuyết Tuyền trong lòng một trận khó chịu, ngươi nằm trên mặt đất, ta đem bàn đá trải tại lồng ngực của ngươi, một cái búa đi xuống, nếu như bàn đá vỡ vụn, ngươi không có thụ thương, coi như nhục thân hợp cách. Các ngươi cũng không muốn lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử, loại quy cách này bàn đá, là Huyền Thiên Đạo Tông, đánh giá đệ tử nhục thân cường độ bàn đá, phía trên có Huyền Thiên Đạo Tông đặc hữu tiêu chí, không ai có thể làm bộ. Bành Tuyết Tuyền nói xong. Lật qua bàn đá, chỉ thấy cái kia bàn đá chính trung tâm vị trí, có một cái vô cùng văn lộ kỳ quái. Nếu như Long Trần không có gặp phải Nguyệt Tiểu Thiến trước đó, có lẽ không biết đây là cái gì, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến giúp hắn phiên dịch quỷ công mật lục về sau, Long Trần nhận ra nó. Đó là một cái huyền chữ, là tiên cổ văn, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây bên trong, chỉ có Long Trần nhận biết cái chữ này, bởi vì quỷ công mật lục bên trong, xuất hiện qua cái ký hiệu này. Xem ra xác thực không giống có vấn đề gì, chẳng lẽ bọn họ thật không có làm tay chân? Coi là nơi này tất cả mọi người đều không thể thông qua khảo nghiệm. Tuy nhiên không biết còn lại phân viện đệ tử cường đại đến mức nào, nhưng là Long Trần biết, đệ tử khác, liền xem như cường đại, cũng tuyệt đối sẽ không cường đại hơn bọn hắn đi nơi nào. Phải biết Long Trần cho chúng người lựa chọn toàn tế, bọn họ 10 tế cường độ, muốn so phổ thông 10 tế cường độ, cường đại lên rất nhiều. Thông qua khảo nghiệm, tuyệt đối không có vấn đề. Nhạc Tử Phong nằm trên mặt đất, ở ngực bị để lên một khối bàn đá, bất quá để Nhạc Tử Phong có chút cau mày là, khối kia bàn đá tuy nhiên không lớn, tuy nhiên lại vô cùng trọng. Khoảng chừng hơn vạn cân nặng. Chuẩn bị xong, mở. Phanh, Bành Tuyết Tuyền trong tay nhiều một cái búa lớn, hung hăng nện ở khối kia bàn đá phía trên, bàn đá lập tức vỡ nát. Mà bàn đá phía dưới Nhạc Tử Phong thì một ngụm máu tươi phun ra, làm cho tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, Nhạc Tử Phong vậy mà thụ thương. Hừ, không hợp cách, Bành Tuyết Tuyền cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường chi ý, từ hôm nay trở đi, ngươi đem bị thủ tiêu đệ tử phúc lợi, cái gì thời điểm thông qua được, mới có thể nhận lấy, Nhạc Tử Phong lau miệng sừng máu tươi, trong đôi mắt lóe sắc bén quang mang. Giống như hai thanh lợi nhận cắm vào Bành Tuyết Tuyền ánh mắt, lệnh hắn cảm thấy đồng tử đau đớn một hồi, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Nhạc Tử Phong nhìn Bành Tuyết Tuyền liếc một chút, không nói gì, xoay người đi trở về trong đội ngũ, nhưng là tất cả mọi người thấy được, trong mắt của hắn hiện lên một vệt sát ý, Long Trần sắc mặt có chút âm trầm, bàn đá không có vấn đề, chủ y cũng không thành vấn đề xuất hiện ở nền tảng đá trên thân người, cái này hỗn đản, vậy mà dùng âm kình, cố ý chấn thương Nhạc Tử Phong. Người bên ngoài là nhìn không ra manh mối. Bởi vì động tác của hắn cũng không có có chỗ nào khả nghi, đây chính là bọn họ hèn hạ địa phương. Thế nhưng là cái này chạy không khỏi Long Trần cường đại linh hồn chi lực cảm ứng, Long Trần là Nhạc Tử Phong bên ngoài, một cái duy nhất biết, cái này hỗn đản dùng âm chiêu người. Kỳ thật Nhạc Tử Phong nếu như toàn lực hộ thể, hắn là sẽ không thụ thương, coi như thụ thương, cũng tuyệt đối sẽ không thổ huyết. Bởi vì Nhạc Tử Phong bọn người, bị Long Trần chiếu cố qua, bất cứ lúc nào, chỉ biểu hiện ra bốn tế cảnh thực lực, đừng cho người nhìn ra manh mối, cho nên Nhạc Tử Phong có giữ lại, mới có thể thụ thương. Cái này khiến Nhạc Tử Phong vô cùng tức giận, hận không thể xuất kiếm đem cái này âm người gia hỏa chém chết, nhưng là bây giờ không phải là bại lộ thời điểm. Thật là vô dụng, cái kế tiếp thì ngươi đi, Bành Tuyết Tuyền lạnh lùng nói một câu, thân thủ hướng Long Trần sau lưng một chút, có điều hắn động tác này, để Long Trần trong ánh mắt hiện ra một vệt lệ mang, hắn lại đem tay chỉ hướng Đường Uyển Nhi. Để một nữ tử ở ngực để đó một khối đá, cái này bản thân liền là một loại nhục nhã, Long Trần bỗng nhiên cười, nhìn lấy Bành Tuyết Tuyền nói, Bành trưởng lão đúng không? Ta có một chuyện không hiểu, ngươi xác định cái này bàn đá là dùng đến khảo nghiệm tế cốt cảnh đệ tử nhục thân cường độ. Đương nhiên. Làm sao? Ngươi dám nghi vấn chúng ta? Bành Tuyết Tuyền cả giận nói. Ta xác thực nghi vấn các ngươi, ta hoài nghi cái này bàn đá độ cứng, đã vượt qua đoán cốt cảnh năng lực chịu đựng, chỉ sợ các ngươi những thứ này thông mạch cảnh, cũng không chịu nổi, Long Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Bành Tuyết Tuyền nói, nói hưu nói vượng, đó là các ngươi quá yếu, đây chính là đánh giá đoán cốt cảnh đệ tử nhục thân tiêu chuẩn bàn đá, Bành Tuyết Tuyền nói. Bất quá Bành Tuyết Tuyền có chút tâm hỏng, cái này bàn đá là dùng đến khảo nghiệm đoán cốt cảnh đệ tử không sai. Bất quá là tại tiến giai thông mạch cảnh trước đó, đến khảo nghiệm cường độ thân thể. Nhưng là Bành Tuyết Tuyền vừa mới cho Nhạc Tử Phong để đặt bàn đá thời điểm, cố ý tại đá cứng bên trên vỗ nhẹ nhẹ hai lần, trên thực tế là vùng trộm ước định một chút Nhạc Tử Phong thân thể. Để hắn khiếp sợ là, Nhạc Tử Phong nhục thân cường độ, vậy mà có thể so với bát tế đoán cốt cảnh cường giả, cho nên mới vùng trộm dùng âm chiêu. Đánh rắm, ta huynh đệ thân thể ta biết. Nhất định là các ngươi lén đổi bàn đá tiêu chuẩn, cố ý đến âm chúng ta, muốn không, ngươi thì để cho các ngươi người kiểm tra một chút, cho ta xem một chút, Long Trần cả giận nói. Hừ, thử một chút thì thử một chút, nguyên bản Bành Tuyết Tuyền còn có chút bận tâm, gặp Long Trần lại muốn chính mình người đến khảo nghiệm, không khỏi bụng mừng rỡ. Chính mình người thi kiểm tra xong, thì chứng minh không có bất cứ vấn đề gì, cái kia liền có thể quang minh chính đại âm bọn họ. Cố Phong, ngươi tới cho bọn hắn biểu diễn một lượt, loại này như là đậu hũ đồ vật, chỉ có kẻ bất lực mới có thể thụ thương, Bành Tuyết Tuyền đối với một cái cùng đi thông mạch cảnh cường giả nói. Tuy nhiên bọn họ đều là thông mạch sơ kỳ, bất quá thông mạch cảnh, là hậu thiên cảnh sau cùng một cảnh, đã bắt đầu hướng tiên thiên cảnh quá độ, cường độ thân thể sẽ có tăng lên trên diện rộng, những phiến đá này, tại trước mặt bọn hắn, thật cùng đậu hũ không có gì khác biệt. Cái kia được xưng là Cố Phong cường giả đi tới. Nhìn lấy Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, tiểu tử, thấy rõ ràng, tại các ngươi trong mắt, những thứ này kinh khủng bàn đá, tại trước mặt chúng ta, cái kia chính là đồ bỏ đi, nói chuyện, Cố Phong nằm trên mặt đất, trước ngực một lần nữa bị thả ở một khối bàn đá. Có điều hắn bộ kia bộ dáng thoải mái, tự như là trước ngực thả một cái gối đầu một dạng. Cái này khiến các đệ tử không khỏi giật mình, tuy nhiên vô cùng phản cảm trước mắt những thứ này, dùng lỗ mũi nhìn người gia hỏa, bất quá nhất định phải thừa nhận, bọn họ xác thực phi thường cường đại. Tiểu tử, nhìn kỹ, ta sẽ dùng so vừa mới lớn gấp đôi lực lượng đạp nát nó, để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Bành Tuyết Tuyền cười lạnh một tiếng, một chú ý đối với Cố Phong trước ngực tảng đá hung hăng đập tới. Chờ một chút, Long Trần chợt nhớ tới cái gì, một tiếng kêu sợ hãi. Bành Tuyết Tuyền cũng bị giật nảy mình, vội vàng dừng chính mình một chú ý, thế nhưng là gấp quá thu phía dưới, kém chút đem eo của hắn cho chuồng. Ngươi còn có chuyện gì? Bành Tuyết Tuyền cả giận nói. Ai biết các ngươi có hay không thông đồng tốt, ngươi nhìn qua dùng rất lớn lực, mà trên thực tế dùng chỉ là một chút xíu lực, đây chẳng phải là thành gạt người sao? Long Trần thản nhiên nói. Cùng các ngươi một đám nho nhỏ đoán cốt, chúng ta đáng giá chơi trò hề này à? Bành Tuyết Tuyền không khỏi giận dữ. Ngươi cứ nói đi. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy hắn, trong đôi mắt, quang mang phun trào. Nhìn chằm chằm Bành Tuyết Tuyền ánh mắt nói, Bành Tuyết Tuyền bị nhìn thấy có chút tâm hỏng, Long Trần ánh mắt dường như lập tức xuyên thấu đáy lòng của hắn, để bí mật của hắn không có ẩn trốn cơ hội. Cái kia. Ngươi muốn thế nào? Bành Tuyết Tuyền nói, để cho ta tới, Long Trần nói, ngươi. Không sai, chính là ta. Ta có thể đại biểu biệt viện các đệ tử, nếu như cái này bàn đá xác thực không có vấn đề, chúng ta biệt viện đệ tử, tất cả mọi người sẽ tiếp nhận các ngươi khảo nghiệm, không có bất kỳ cái gì lời oán giận, Long Trần nói, Long Trần, để Bành Tuyết Tuyền bọn người tâm hoa nộ phóng. Dưới cái nhìn của bọn họ, không có so đây càng tốt chuyện. Tốt, cho ngươi, Long Trần một thanh tiếp nhận búa lớn, đầu búa chừng món ăn lớn nhỏ, vô cùng trầm trọng, chừng nặng hơn 10 vạn cân. Long Trần đối với bàn đá khoa tay vài cái, lại chậm chạp không chịu gõ chủ y, trên mặt hiện lên một vệt thần sắc khẩn trương. Ngươi có thể hay không đập? Bàn đá phía dưới Cố Phong, hơi không kiên nhẫn nói. Ta có chút khẩn trương, Long Trần đàng hoàng nói, khẩn trương cái gì? Ta sợ nền không chính xác, Long Trần nói, mã nó, lớn như vậy một mục tiêu, ngươi còn nền không chính xác, ngươi là ngu ngốc à? Nhanh điểm động thủ. Xảy ra vấn đề coi như ta, Cố Phong cả giận nói. Long Trần ánh mắt sáng lên, chờ cũng là ngươi câu nói này, trong tay búa lớn bỗng nhiên mang theo gào thét kình phong nện xuống. À! Một tiếng hét thảm, vang vọng toàn bộ đệ nhất biệt viện. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 510, một chú ý. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chấn động đến mọi người màng nhĩ rung động, cái kia thần kinh loạn bên trong tru lên, uyển như là thép nguội vào mọi người trong lỗ tai. Chỉ thấy Long Trần trong tay búa lớn, nặng nề mà đập vào Cố Phong hai chân trung gian, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hắn đũng quần đập sập hỏm vào. Ánh mắt nhìn lấy cái này rung động hình ảnh. Trong lỗ tai truyền đến, Cố Phong cái kia thần kinh loạn bên trong kêu thảm, tất cả nam nhân, đều kìm lòng không đặng hơi hơi hóp bụng, bắp đùi không tự chủ được kẹp chặt, đồng thời cảm thấy cái nào đó vị trí một trận rét run. Cái này tuyệt đối nát, tất cả nam nhân trong đầu, đồng thời lóe qua một cái ý niệm trong đầu, thân là nam nhân, bọn họ đối Cố Phong mang theo một tia đồng tình, đồng thời cũng hết sức kẹp chặt bắp đùi, tận lực không để cho mình cảm thấy trứng ưu thương. À! Cố Phong ôm lấy bắp đùi, tại trên mặt đất đau đến thẳng đánh lăn, trên trán nổi gân xanh, liền ánh mắt đều nổi bật tới. Long Trần, ngươi muốn chết, ngươi cái này là cố ý, lúc này Chu Kỳ Phong rốt cục nhịn không được, chỉ Long Trần giận dữ hét. Không. Không. Ta không phải cố ý, ta chính là quá khẩn trương, Long Trần mở ra hai tay có chút vô tội nói. Thế nhưng là Long Trần quên, trong tay mình còn cầm lấy một cái chù y đâu, cái này buông tay. Chú ý lập tức rớt xuống. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, cái kia Cố Phong tại trên mặt đất vừa đi vừa về đánh lăn, làm chú ý té xuống thời điểm, vừa tốt lại một lần nện ở hắn trên đũng quần. Phanh, một tiếng vang trầm, tất cả mọi người cảm giác bắp thịt trên mặt co lại, chỉ thấy cái kia Cố Phong cả người giống tôm tép đồng dạng vẫn lên, sau đó nghẹo đầu, liếc mắt, cứ như vậy ngất đi. Trong lúc nhất thời, thê lương thanh âm biến mất, toàn bộ thế giới đều yên lặng, biệt viện các đệ tử. Một mặt cổ quái nhìn lấy ngất đi Cố Phong, một câu cũng không nói ra. Chỉ có Quách Nhiên gương mặt vẻ sùng bái, trong ánh mắt toàn là tiểu tinh ngôi sao, nếu như không phải trường hợp không đúng, hắn đã sớm đập ra đến, muốn bái Long Trần Vi Sư, hố người có thể gài bẫy quỷ khóc thần kinh cảnh giới, trên đời này chỉ sợ chỉ có Long Trần có thể làm được. Ai nha, thật sự là không có ý tứ, ta chỉ là muốn chứng minh trong sạch của ta, Long Trần không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển loại tình trạng này, vô cùng xấu hổ mà nói. Long Trần, ngươi cố ý sử dụng âm chiêu, thương tổn người khác. Hôm nay ta muốn. Chu Kỳ Phong giận quát một tiếng, liền muốn cho Long Trần định tội. Chờ một chút, ngươi chớ vội cho ta chụp mũ, ta nói ta là khẩn trương, không phải cố ý, Long Trần khoát tay một cái nói. Nói hưu nói vượng, ngươi rõ ràng là thì là cố ý, lúc này Bành Tuyết Tuyền quát lạnh nói. Ngươi con nào mắt thấy đến ta là cố ý đúng không? Không nên ngậm máu phun người, ngay từ đầu ta có chút khẩn trương, chậm chạp không dám gõ chú ý, chính là sợ đánh không chính xác. Là gia hỏa này cổ vũ ta, ta mới động thủ, hắn trước đó rõ ràng nói qua, xảy ra vấn đề coi như ta, người ở chỗ này, đều nghe được. Ngươi mẹ nó lỗ tai nhét con lừa kinh, không nghe thấy sao? Nếu như ngươi không nghe thấy, vậy ngươi có thể hỏi một chút trưởng môn nhân nghe không nghe thấy, cũng có thể hỏi một chút, tại chỗ mỗi một vị đệ tử trưởng lão, bọn họ nghe không nghe thấy. Long Trần khinh thường nói. Long Trần những lời này, khiến Chu Kỳ Phong bọn người không khỏi nghiến răng nghiến lợi, cái này Long Trần quá xấu rồi, cố ý dẫn Cố Phong nói ra câu nói kia, mà bây giờ, hắn một chút trách nhiệm cũng không có, Cố Phong chẳng khác gì là trắng trắng ăn thiệt thòi lớn. Ta cảm thấy hôm nay kiểm tra này thì dừng ở đây đi, trưởng môn đại nhân thật xa tới. Cần phải nghỉ ngơi nhiều mấy ngày mới là, chúng ta cái này tản đi đi, Long Trần đối với một mặt âm trầm Chu Kỳ Phong, cười ha hả nói, vừa mới cái kia một cái búa đập thật đã nghiền, mặc kệ là tu vi đến cảnh giới gì, chỉ cần là cá nhân, cái chỗ kia vĩnh viễn là yếu hại, mệnh mạch chỗ, đau đớn không cách nào ngăn cách, cho nên Cố Phong đường đường đệ nhất thông mạch cảnh cường giả, cũng muốn đau chết đi sống lại. Nghe Long Trần lúc này, vậy mà nói ra ngồi châm chọc, tức giận đến Chu Kỳ Phong bọn người phổi đều muốn nổ, thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có bắt lấy Long Trần chân đau. Không làm gì được hắn. Nếu như cứ như vậy kết thúc, như vậy bọn họ đi tới nơi này, chẳng những không có lập uy, ngược lại làm cho thể diện mất hết, gương mặt này liền không có địa phương đặt. Không thể, đây là một trận khảo nghiệm, cũng không phải là trò chơi, đây là đối biệt viện đệ tử một lần dò xét khảo sát. Người ưu tú sẽ nhận được trọng điểm bồi dưỡng, mà vô dụng, thì không cần phải lãng phí tư nguyên. Đây là một kiện công tại đương đại, lợi tại đời đời đại sự, không thể bởi vì một chút xíu ngoài ý muốn, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột. Bành Tuyết Tuyền gặp Chu Kỳ Phong cho hắn nháy mắt. Vội vàng cất cao giọng nói. Công tại đương đại, lợi tại đời đời. Thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ, âm mưu quỷ kế, vậy mà cũng có thể như thế đường hoàng nói ra. Long Trần trong đôi mắt hiện lên một vệt trào phúng, lạnh lùng nhìn lấy Bành Tuyết Tuyền nói, vậy theo các hạ chi ý, khảo nghiệm cần muốn tiếp tục rồi. Đương nhiên muốn tiếp tục, ngươi không phải nghi vấn bàn đá có vấn đề à? Tốt, lần này để ta làm thí nghiệm phẩm, Bành Tuyết Tuyền nhìn lấy Long Trần nói, lần trước ngươi gặp vận may, lần này ta nhìn ngươi còn có thể làm cái gì nhiều kiểu, nếu như ngươi còn dám dùng tổn hại nhận. Chưởng môn nhân nhất định sẽ chặt xuống đầu của ngươi, nói dứt lời. Bành Tuyết Tuyền đã nằm trên mặt đất, đem bàn đá hướng trước ngực phóng một cái, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, tới đi, dùng lực, đi mẹ nó, có thể hay không đừng nói ác tâm như vậy, lão tử đối nam nhân không có hứng thú, Long Trần giận dữ, không khỏi chỉ Bành Tuyết Tuyền chửi ầm lên. Long Trần cái này một mắng, làm cho tất cả mọi người sắc mặt có chút quái dị nhìn lấy nằm dưới đất Bành Tuyết Tuyền, cái tư thế kia tự như là có chút khiến người ta buồn nôn. Ngươi! Đừng nói nhảm! Tranh thủ thời gian ra nện, Bành Tuyết Tuyền khí sắc mặt đều tím. Giận dữ hét. Long Trần lúc này mới cầm lên búa lớn, chiếu vào Bành Tuyết Tuyền ở ngực tảng đá lớn, ngắm vài cái, sau đó một mặt khẩn trương mà nói, ta lại có chút khẩn trương, Bành Tuyết Tuyền mặt một chút thì tái rồi, hai chân lập tức kẹp chặt, sợ Long Trần cũng là một cái búa nện ở hắn trên đũng quần. Tuy nhiên không chết được, thế nhưng là loại kia đau đớn, căn bản không phải người có thể chịu được. Nhìn lấy Long Trần cái kia tà ác ánh mắt, giống như tiểu tử này tựa hồ chuyện gì đều làm được. Long Trần, chiêu số giống vậy, đừng vọng tưởng dùng hai lần, ngươi muốn là lại cố ý nện không chính xác. Ta sẽ lập tức đưa ngươi xử tử, Chu Kỳ Phong quát lạnh nói. Nghe được Chu Kỳ Phong kiểu nói này, cái kia Bành Tuyết Tuyền lập tức buông lỏng rất nhiều, nhìn lấy Long Trần cười lạnh nói, tiểu tử, lúc này ngươi chạy không thoát, chờ ngươi nện hết cái này một chú y tử, liền nên lão tử. Bành Tuyết Tuyền thanh âm rất nhỏ, chỉ có Long Trần, cùng phụ cận Chu Kỳ Phong bọn người nghe được, đây là uy hiếp trắng trợn. Tội gì khổ như thế chứ? Long Trần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Bớt nói nhiều lời, động thủ, Chu Kỳ Phong lạnh quát lên. Đương Long Trần một cái búa nện tại đá cứng bên trên. Phát ra một thanh âm vang lên động, thế nhưng là cái kia bàn đá không hề động một chút nào, khiến người ta cảm thấy vô cùng cổ quái. Đương đương đương đương. Long Trần càng không ngừng dùng chú ý đánh. Long Trần, ngươi đây là tại gõ trống sao? Chu Kỳ Phong khí tóc dựng thẳng, giận dữ hét. Bởi vì Long Trần lúc này cầm lấy chú ý, nhẹ nhàng đánh cái này bàn đá, tiếp tục như vậy, e là cho dù là gõ một năm trước, cũng đừng hòng đem bàn đá đập nát, Long Trần đây rõ ràng là cố ý trì hoãn thời gian. Ta đây không phải khẩn trương à, ta như vậy đánh, không đến mức ngộ thương người, Long Trần thản nhiên nói. Ngươi! Chuyện phím, đây là khảo nghiệm, không phải trò đùa, nếu như ngươi không đem bàn đá đập nát, ta thì trị ngươi bỏ rơi nhiệm vụ chi tội, Chu Kỳ Phong cả giận nói. Ta đều không phải là chấp pháp trưởng lão, còn bỏ rơi nhiệm vụ cộng Long A, Long Trần khinh thường nói, an bài tội danh cũng không cần điểm não tử. Ngươi! Coi như ngươi không phải chấp pháp trưởng lão, nhưng là ngươi đồng dạng là một tên đệ tử, hiện tại ta lấy trưởng môn thân phận mệnh lệnh ngươi, nếu như không đem bàn đá đập nát, ta thì giáng tội ngươi, Chu Kỳ Phong cãi chày cãi cối nói. Mặc dù có chút cưỡng từ đoạt lý, bất quá giống như có như vậy điểm đạo lý, nếu như không nghe trưởng môn mệnh lệnh, đúng là muốn bị trừng phạt. Tốt à, vậy ta động thủ, ngươi chuẩn bị xong chưa, chớ bị ta một cái búa nện chết rồi, nói như vậy. Cha ngươi năm đó nhưng là trắng uổng công khổ cực, Long Trần có chút do dự nói, động thủ, Bành Tuyết Tuyền cả giận nói, hắn sợ Long Trần lại không động thủ, hắn liền bị làm tức chết, phi phi, Long Trần bỗng nhiên tại trên bàn tay nôn hai cái ngụm nước, dùng lực chà sát, tự như là làm việc thợ đá đồng dạng, chuẩn bị bắt đầu phát lực. Ngươi chuẩn bị xong? Long Trần lại hỏi một lần. Chuẩn bị xong, Bành Tuyết Tuyền cơ hồ là hét ra, hắn hận không thể đem Long Trần tươi sống bóp chết. Cái tư thế này, để hắn rất khó chịu. Cái kia tốt, Long Trần nói xong trong nháy mắt, trong tay búa lớn, đã nặng nề mà rơi xuống. Phanh, một tiếng bạo hưởng, cả vùng chấn động, thanh thế hết sức kinh người, thế nhưng là làm người ta giật mình chính là, khối kia bàn đá cũng không có vỡ vụn. Mà tại bàn đá phía dưới Bành Tuyết Tuyền, sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, từ trắng chuyển tím, hai mắt ra bên ngoài lồi ra. Phốc, làm cho tất cả mọi người giật mình là, bàn đá không có vỡ, thân là thông mạch cảnh cường giả Bành Tuyết Tuyền. Lại một ngụm máu tươi phun ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng váng. Nguyên lai Long Trần cái kia một chú ý rơi xuống hậu lực lượng ngưng mà không phát, làm chạm đến bàn đá thời điểm, lực lượng lại thông qua bàn đá, hung hăng đâm vào Bành Tuyết Tuyền trên thân, cho nên bàn đá không có vỡ, Bành Tuyết Tuyền lại máu tươi cuồn phúng. Vốn là ở ngực nát tảng đá lớn, cùng đỉnh đầu nát gạch xanh, đều là dân gian mãi nghệ mà sống thủ đoạn, kỳ thật những cái kia nghệ sĩ, cũng không phải là cái gì cường đại người tu hành, chỉ là người bình thường. Thế nhưng là người bình thường, căn bản không chịu nổi mạnh mẽ như vậy lực lượng. Theo lý thuyết sẽ thụ thương, thế nhưng là bọn họ hết lần này đến lần khác không có một chút việc, khiến người ta chật chật xưng hắn. Kỳ thật ở trong đó là có môn đạo không tại nằm trên thân người, cũng không tại thạch đầu lên, mà là tại làm nền nhân thủ lên. Chỉ cần sử dụng chú ý người, lực lượng nắm giữ tốt, làm chú ý nện tại đá cứng bên trên, lực lượng phân tán trong nháy mắt, đem lực thu hồi, như vậy bàn đá nát, người bên dưới, trên thực tế tiếp nhận lực, là phi thường tiểu nhân. Cho nên những cái kia mãi nghệ người, vì tranh thủ đồng tình, bình thường dùng tiểu hài tử đến đỉnh lấy tảng đá. Dạng này có thể nhiều muốn tới một chút tiền sống tạm. Bất quá những cái kia dùng nện người, đều là khổ luyện qua rất nhiều năm lão thủ. Nếu không thật dễ dàng đem người đập chết. Mà Long Trần lúc này dùng lực, vừa tốt cùng người ta mãi nghệ ngược lại, lực lượng trực tiếp thông qua bàn đá, quả thực là hướng người phía dưới trên thân cuồng dũng tới. Trước đó Nhạc Tử Phong chính là như vậy thụ thương, mà Long Trần tuy nhiên tu vi không cao, bất quá đối với lực lượng chưởng khống, đã đến mức lô hỏa thuần thanh, loại này khống chế, Long Trần muốn so Bành Tuyết Tuyền tinh thông gấp trăm lần. Trước đó Bành Tuyết Tuyền âm nhạc tử phong, bây giờ phong thủy luân chuyển, Long Trần lực lượng, càng thêm tinh diệu, càng thêm cường đại, thì liền thông mạch cảnh cường giả thân thể, đều không chịu nổi. Bành Tuyết Tuyền một ngụm máu tươi phun ra, tất cả mọi người kinh hãi, ngay tại tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, Long Trần chú ý thứ hai, đã hung hăng nện xuống.